Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại và tiếc hận. Ngay cả lão đầu Hồng Nhiêm cũng lắc đầu, thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn Tùy Duyên. Một kẻ đáng thương, chắc không thấy mặt trời ngày mai đâu. Xem ra hôm nay không chỉ có đồ ăn ngon, lát nữa còn có trò hay. Xuyệt, đừng nói nữa, Thiệu Phương Hoa và Tiết Tử Yên tới. Không biết ai khẽ hô một tiếng, mọi người đều tự giác cúi đầu, nhỏ giọng ăn đồ ăn trước mắt, ngay cả tiếng nghị luận cũng biến mất. Chuyện gì vậy? Tùy Duyên ngẩn người, căn bản không thấy gì dị thường. Chương 565, Nữ thần yêu ái. Ngay khi Tùy Duyên đang bối rối cầm đũa, nhìn mâm thức ăn phong phú không biết gắp món gì thì hai bóng hình yểu điệu bước vào linh thực các. Phạm đại nhân, cho ta đồ ăn, ta đã hẹn trước rồi mà. Âm thanh trong trẻo như chuông bạc vang lên trong linh thực các, thu hút gần như 99% học viên liếc nhìn. Ếch, là Tiểu Phương Hoa à? Cái này, hình như ta quên mất. Hết rồi, ha ha, lão đầu Hồng Nhiêm gãi đầu, ánh mắt giận trách nhìn Tùy Duyên, thấy tên nhóc kia không hề động đũa, mà mặt lộ vẻ khổ tâm không biết làm sao. Điều đó khiến lão nổi giận, chợt thấy Thiệu Phương Hoa sắp khóc, vội vàng nói, tiểu cô nãi nãi, đừng khóc, đừng khóc, ta làm ngay bây giờ có được không? A, Tử Yên tỷ tỷ, có đồ ăn ngon, lại còn là đặc biệt cung ứng. Nghe Phạm đại sư nói, đôi mắt ngấn lệ của Thiệu Phương Hoa lập tức khép lại, hóa thành một vầng trăng lưỡi liềm cong cong, trên mặt mang vẻ đắc ý nhìn Tiết Tử Yên, nhưng Tiết Tử Yên lại làm như không nghe thấy, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía chỗ ngồi của Tùy Duyên. Dáng người ngạo nghễ của nàng gần như dẫn dắt mọi ánh mắt của mọi người ở đó. Cũng chính hành động này của nàng đã dẫn ánh mắt Thiệu Phương Hoa về phía Tùy Duyên. Hắn chính là tên kia, hơn nữa còn ngồi chỗ của ta và Tử Yên tỷ tỷ. Thiệu Phương Hoa nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tiến lên, bởi vì nàng muốn xem bộ dáng khó xử của kẻ dám ngồi vào chỗ của Tử Yên tỷ tỷ và nàng. Rốt cuộc nên ăn món nào trước đây? Hai, đây là thứ người có thể ăn hết sao? Xoa huyệt thái dương, Tùy Duyên lộ vẻ u sầu, lại không biết Tiết Tử Yên vừa đến cạnh Tùy Duyên, đã nghe được câu nói này cùng vẻ mặt khổ sở của hắn. Nhịn không được phì cười, nghe thấy tiếng cười, Tùy Duyên theo bản năng nhìn về phía thanh âm, vừa nhìn, hắn đã ngẩn người, đây là một nữ tử có vẻ đẹp không thua kém ai. Xứng đáng là mỹ mạo, chỉ là mái tóc nàng màu đỏ sẫm, thân hình cao gầy gần như chỉ thấp hơn Tùy Duyên nửa cái đầu. Thân hình đầy đặn, mượt mà, hoàn mỹ cứ vậy hiện ra trước mắt Tùy Duyên, một đôi mắt đỏ quen thuộc đang che giấu ý cười, một tay chống bàn, một tay tùy ý chống eo nhỏ nhắn, miệng hơi cười nhìn Tùy Duyên. Ếch, Tùy Duyên chỉ lăng thần trong chốc lát liền khôi phục lại. Tuy nói cô gái tóc tím này dung mạo đẹp đến mức khiến người ngạt thở, nhưng quanh năm làm bạn, Tùy Duyên sớm đã đối với mỹ nữ hình thành năng lực miễn dịch cường đại. Hắn đóng chặt hai mắt, mang theo nghi hoặc nhìn cô gái tóc tím, hỏi, chúng ta, có phải hay không đã gặp nhau ở đâu rồi? Lời của hắn vừa ra, toàn bộ học viên đang ăn cơm bên trong đại sảnh liền cười ồ lên. Gặp qua Tiết Tử Yên, muốn đến gần nàng thì có, nhưng chưa thấy ai dùng thủ pháp thấp kém như vậy để tiếp cận cả. Đây quả thực là vũ nhục trí thông minh của nữ thần bọn hắn. Huống hồ, trong đám học viên trước kia, kẻ có gan đến gần Tiết Tử Yên hoặc là lũ đầu xanh không biết sống chết, hoặc là học viên cao tầng tự nhận có chút thực lực và quả thật có chút thực lực. Thế nhưng, người như Tùy Duyên, thực lực vẻn vẹn chỉ có một ấn linh cảnh, lại dám bắt chuyện Tiết Tử Yên, vậy khẳng định là lũ đầu xanh không thể nghi ngờ. Hồi tưởng lại kết quả của vô số tinh anh cao tầng thực lực mạnh mẽ từng bắt chuyện Tiết Tử Yên, đám người không khỏi âm thầm thắp nén nhang cho Tùy Duyên, âm thầm cầu nguyện cho hắn, vốn chỉ ngồi vào vị trí Tiết Tử Yên dành riêng, có lẽ sẽ bị một trận đánh, hoặc bị chơi trò mèo, nhưng tuyệt đối sẽ không bị thương gân cốt, trọng thương, nhưng vừa ngồi vào vị trí Tiết Tử Yên dành riêng, lại còn muốn bắt chuyện Tiết Tử Yên. Loại chuyện này chưa từng có ai dám thử cả, mà Tùy Duyên lại cho bọn hắn một cơ hội thưởng thức. Chẳng phải sung sướng sao? Ha ha, Tiết Tử Yên nhẹ giọng nở nụ cười, nói, ngươi đoán xem. Ếch, Tùy Duyên nhíu mày, ta không quá giỏi trò đoán chữ, nếu chưa từng gặp, thì coi như ta nhận lầm đi. Phát giác Tùy Duyên dường như không thích nói đùa, hơn nữa trong ánh mắt của hắn không những không có một tia dục vọng, mà ngay cả một tia thưởng thức cũng không có. Điều này khiến trong lòng nàng, người đã quen được chúng tinh phủng nguyệt, sinh ra hiếu kỳ và mong muốn chinh phục, nghĩ đến đây. Tiết Tử Yên eo nhỏ nhắn khẽ cong, vậy mà ngồi xuống đối diện Tùy Duyên, tay trái chống cằm nhìn chằm chằm Tùy Duyên, không nói một lời. Màn kịch tính này khiến các học viên linh thực các đang chờ đợi trò hay cùng nhau ngây người. Dựa theo hướng đi của kịch bản, lúc này không phải là tên đầu xanh kia bị ném ra khỏi linh thực các sao? Chẳng lẽ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão? Ân, nhất định là vậy rồi. Vô số ý nghĩ này hiện lên trong đầu các học viên. Cử động của Tiết Tử Yên khiến Tùy Duyên trong nháy mắt rối bời. Vô luận là Lam Nham, Khương Tử Nhã, Phạm đại sư hay nữ tử đẹp đến mức tận cùng trước mắt, đều cho hắn một loại cảm giác khó hiểu. Quan trọng nhất là, thiếu nữ này cho hắn cảm giác thật sự quá mức kinh khủng. ít nhất với hồn lực hiện tại của hắn, còn không cách nào dò xét ra cảnh giới võ giả của nàng. Điều này chỉ có thể nói lên một điều, cảnh giới võ giả của tiểu nữ này ít nhất đã đạt đến vương cảnh thất ấn, thậm chí còn cao hơn. Đặt đũa xuống, Tùy Duyên thăm dò hỏi, "Học tỷ, ngươi có việc gì sao?" Tiết Tử Yên nghe vậy lắc đầu, "Không có việc gì cả." "Không có việc gì thì không thể ngồi ở đây sao?" Tùy Duyên nghẹn lời, nhắm mắt nói, "Đương nhiên là có thể, chỉ là ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ rất khó chịu, phải không?" Tiết Tử Yên lãnh đạm hỏi. "Đúng vậy," Tùy Duyên đáp. "A," nghe Tiết Tử Yên ồ một tiếng, Tùy Duyên mừng rỡ, xem ra vị học tỷ này cũng là người rất hiểu lý lẽ. Không hề kiêu căng, chỉ cần thương nghị vài câu là có thể đạt được thỏa thuận. Đây là kết luận mà Tùy Duyên tự nhủ trong lòng về Tiết Tử Yên. Nhưng chưa được nửa phút, Tùy Duyên đã trực tiếp lật đổ kết luận này, mặt hắn xám xịt nhìn vị học tỷ vẫn như cũ nhìn chằm chằm mình. "Tùy Duyên, ếch, học tỷ, trên mặt ta có hoa sao?" Tùy Duyên không khỏi có chút tức giận, cho dù ai bị một người xa lạ chăm chú nhìn cũng sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hơn nữa sẽ cảm thấy đối phương có ý kiến rất lớn với mình. "Không có, rất sạch sẽ," Tiết Tử Yên lắc đầu, mái tóc dài màu huyết hồng trượt từ vai xuống trước ngực. "Cuộn trên mặt bàn, cùng cái bàn này vậy." Nghe câu trả lời, Tùy Duyên lập tức bất lực, thở dài một tiếng nói, "Nếu không có hoa, học tỷ nhìn ta như vậy, ta căn bản không thể ăn cơm được, thế nhưng ngươi đang ngồi vào bàn của ta." Tiết Tử Yên bỗng nhiên nói, biểu tình Tùy Duyên ngưng trọng, nhìn cái bàn, lại nhìn Tiết Tử Yên, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái bàn này giống như đích xác sạch sẽ hơn những bàn khác rất nhiều. Rất giống cách con gái sửa soạn, nhưng bàn ở linh thực các không phải đều là tùy tiện ngồi sao? Đương nhiên, Tùy Duyên chỉ có thể giấu vấn đề này trong lòng, nếu nói tiếp, người chịu thiệt chắc chắn là chính mình. Trầm ngâm một chút, Tùy Duyên nói, "Vậy, xin lỗi." Nói xong, hắn bưng khay cơm của mình đi tới một góc hẻo lánh khác. Thở ra một hơi sâu, thầm nghĩ, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Nhưng khi Tùy Duyên vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn, một thân ảnh yểu điệu lại ngồi xuống trước mặt hắn. Tùy Duyên nhíu mày, nhưng lại chậm rãi giãn ra, thở dài bất đắc dĩ nói, "Học tỷ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Tiết Tử Yên bĩu môi nói, "Ngồi bàn dành riêng của ta lâu như vậy, không cảm thấy nên đền bù gì cho ta sao?" Tùy Duyên ngạc nhiên, "Đền bù?" Suy tư một chút, trên người mình ngoài linh tinh thuộc tính, không có gì đáng giá cả, vị học tỷ này muốn lừa người sao? Nhưng nàng xinh đẹp như vậy, không cần thiết phải lừa mình chứ. "Ân, ngươi đang ăn đồ ăn?" Tiết Tử Yên lại dùng cách nói trước sau không liên quan của nàng. Tùy Duyên nói, "Ngươi không phải thấy rồi sao? 4 người phần, ăn hết không?" "Ăn không hết," Tùy Duyên trả lời theo bản năng, nhưng lại nghĩ lại, sao mình phải thành thật như vậy? Cứ nói thẳng, "Ngươi quản làm gì? Vậy ngươi ngồi bàn của ta, liền mời ta ăn cái này đi." Phạm đại sư nói đồ ăn của hắn đã phân phối xong. Tiết Tử Yên chỉ vào khay cơm xếp thành núi của Tùy Duyên, rất nghiêm túc nói, Tùy Duyên lại bị lời nói của Tiết Tử Yên làm cho choáng váng. Trầm mặc hồi lâu mới nói, "Đây chính là thứ ngươi muốn đền bù?" Tiết Tử Yên gật đầu, ừ một tiếng rồi trực tiếp nói với Thiệu Phương Hoa đang đứng trợn mắt há mồm ở cửa sổ. "Phương Hoa, ở đây có đồ ăn, lấy 2 đôi đũa tới, tiện thể nói với Phạm đại sư là không cần làm lại." Nói xong, Tiết Tử Yên không chút khách khí lấy ra 2 phần đồ ăn hoàn chỉnh từ khay cơm của Tùy Duyên. Một phần đặt trước mặt mình, một phần đặt bên cạnh, nàng không biết hành động này của mình đã gây ra sóng biển ngập trời trong lòng tất cả học viên ở. Đây, Tiết Băng Thần chẳng những không trừng trị tên chiếm cứ bàn ăn, bắt chuyện mình, ngược lại hết lần này đến lần khác bám lấy tên đầu xanh này. Bây giờ còn muốn ngồi cùng hắn ăn cơm, còn ăn cơm đoạt được từ chỗ tên đầu xanh kia nữa chứ. Hôm nay đúng là điên rồi. "Nữ thần ơi, nếu ngươi đói đến vậy, chúng ta rất tình nguyện đem cơm của mình cho ngươi. Nữ thần hãy nhìn chúng ta một cái đi." Đám người vừa chua xót vừa ghen tị. Tùy Duyên xấu hổ vô cùng nhìn khay cơm của mình thiếu đi một nửa đồ ăn. Không biết tại sao, luôn có cảm giác cổ quái, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất không cần đối mặt với việc ăn không hết mà bị Phạm đại sư uy hiếp. Nhưng khi Tùy Duyên nghe được 2 chữ Phương Hoa, ánh mắt tự nhiên hướng về phía sau Tiết Tử Yên nhìn lại. Vừa nhìn, con người trong đôi mắt nhắm chặt của hắn chợt co rụt lại. Kinh ngạc nói, "Sao lại là ngươi? Là ngươi?" Tiết Tử Yên đang bày biện đồ ăn nghe vậy thuật lại. "Ngươi biết Phương Hoa?" Tùy Duyên a một tiếng, sờ mũi nói, "Không tính là quen biết, chỉ có thể nói là gặp qua, nhưng nhìn cảnh giới võ giả của ngươi, cùng viện phục đang mặc, hẳn là học viên tầng thứ nhất, trong 4 năm gần đây, ta và Phương Hoa chưa từng gặp ngươi, vậy có thể suy đoán ngươi là học viên mới vào nội các năm nay. Đúng không?" Tiết Tử Yên miệng nhỏ mấp máy, đôi mắt không hề bận tâm lóe lên tia sáng cơ trí. Muốn hỏi gì đó, nhưng lại thấy Thiệu Phương Hoa đi tới, đành bỏ cuộc, "Tử Yên tỷ tỷ, ta nhớ là tỷ chưa bao giờ ngồi ăn cơm cùng người lạ." "Con gái đã vậy, con trai càng không cần nói, nhưng hôm nay tỷ lại ngồi cùng với tên gia hỏa này, còn ăn đồ của hắn nữa." Thiệu Phương Hoa tức giận đưa cho Tiết Tử Yên một đôi đũa, rất địch ý nhìn Tùy Duyên, "Gia hỏa này, tôi hình như không đắc tội gì cô thì phải." Tùy Duyên lẩm bẩm trong lòng, tỏ vẻ rất vô tội, dù sao hắn hoàn toàn không nhớ mình đã chọc tới Thiệu Phương Hoa lúc nào. "Gia hỏa này, Phương Hoa cô biết hắn?" Tiết Tử Yên nhận lấy đũa, lộ ra vẻ quả nhiên là vậy. Thiệu Phương Hoa hừ lạnh một tiếng, ta làm sao lại quen tên dê sồm này. Uy uy, đừng nói lung tung nha. Tùy Duyên nghe xong lập tức phản bác, ta lúc nào thành dê sồm rồi, đừng nói lung tung có được không. Ha ha, không phải dê sồm mà lại nắm giữ mấy vị giai nhân làm bạn, hơn nữa còn chưa từng nhìn thẳng vào người khác. Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không được có ý kiến gì với Tử Yên tỷ tỷ của ta, nếu không, hừ hừ. Nói xong, Thiệu Phương Hoa giơ nắm đấm với Tùy Duyên, ý tứ không cần nói cũng biết. Phương Hoa, cô nói gì vậy? Tiết Tử Yên mặt không đổi sắc trách cứ một câu rồi tập trung vào đồ ăn trước mặt, để lại Tùy Duyên im lặng không nói. Chương 566 Lam Vọng Cơ tập sát. Tục ngữ nói, tử phùng chi kỷ ngàn chén còn ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn Thiệu Phương Hoa. Còn chuyện hắn có ý gì với Tiết Tử Yên, làm sao có thể, cho dù có ý, cũng là nàng có ý với hắn mới đúng. Cầm đũa lên, Tùy Duyên chẳng thèm để ý ai, bắt đầu ăn, chút hết mọi phiền muộn vào đồ ăn của Phạm Đại Sư. Nhưng khi hắn vừa ăn hai miếng, lập tức mở to mắt, kinh ngạc không thôi, một cỗ dòng nước ấm cực kỳ thoải mái dễ chịu lan tràn ra từ trong cơ thể hắn. Linh lực trong đan điền vừa tiêu hao hết sạch lúc này đã được bổ sung đầy đủ trong nháy mắt. Hơn nữa càng kinh ngạc hơn là, lớp phong ấn màu xám nhạt trên đan điền của hắn cũng phai đi một phần. Thứ này, trợn mắt há mồm nhìn đống đồ không có chút đặc sắc nào trước mặt. Tùy Duyên lại ăn một ngụm, một mùi thơm kỳ dị lan tỏa từ trong miệng mũi của hắn đến linh hồn chi hải. Giống như dòng suối nhỏ chảy qua, tẩy rửa linh hồn hắn, hắn rốt cuộc hiểu vì sao đám học viên kia lại có ánh mắt quái gì. Cũng hiểu vì sao khi hắn từ chối Phạm Đại Sư lại có vẻ mặt tức giận như vậy. Thứ này sao có thể chỉ là đồ ăn, đây quả thực là thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo ôn dưỡng linh hồn, bổ sung linh lực, củng cố thể trạng. Nhưng Tùy Duyên đang cảm nhận chủ nghệ đặc biệt của Phạm Đại Sư, thì bên ngoài một âm mưu bí mật nhắm vào hắn đang được tiến hành. Thằng nhãi đó ở trong linh thực các, tiếng hỏi đầy giận dữ phát ra từ miệng một nam tử cao lớn. Lam Vọng Cơ đại ca, tôi tận mắt thấy hắn tiến vào linh thực các, tuyệt đối không nhìn lầm. Nếu Tùy Duyên ở đây, nhất định sẽ nhận ra kẻ vừa trả lời, không ai khác chính là Huyền Đức. Ánh mắt hắn chậm rãi rơi vào kẻ tên là Lam Vọng Cơ. Dáng vẻ của hắn cũng dần rõ ràng, chỉ thấy lông mày hắn như ngọn lửa hừng hực, trừ vóc dáng khác biệt, hắn và Lam Nham giống nhau đến 9 phần, từ người hắn tỏa ra một cảm giác nồng nặc, hùng hậu, chỉ cần nhìn là biết hắn là một võ giả thuộc tính thổ hệ sức mạnh. Rất tốt, kẻ dám làm tổn thương đệ đệ ta Lam Nham, ở tầng thứ nhất này đúng là không thiếu. Ngươi nói thằng nhãi này là mới đến đúng không? Vậy lão tử sẽ cho hắn nhớ thật lâu, nội các này không phải ngoại các. Không phải chỗ để lũ rác rưởi nào cũng có thể nhảy nhót mấy lần. Kèm theo lời nói của Lam Vọng Cơ, một cỗ linh lực bá đạo tràn ra từ cơ thể hắn. Chỉ cần phán đoán mức độ hùng hồn của linh lực, có thể biết cảnh giới võ giả của hắn đã đạt đến thất ấn đỉnh phong. Hơn nữa ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Lam Vọng Cơ đại ca, sao chúng ta không xông vào linh thực các bắt hắn ngay bây giờ? Học viện không can thiệp vào tranh đấu giữa học viên, huống chi tiểu Lam Nham đã bị thương trước đó, chúng ta có đủ lý do. Kẻ vừa mở miệng là một thuộc hạ đứng cạnh Lam Vọng Cơ. Không cần nói cũng biết, hắn là chủ lực tướng tài trong thế lực của Lam Vọng Cơ. Nhưng lời của hắn vừa dứt, đã bị Lam Vọng Cơ trừng mắt, mắng to, ngu xuẩn, bảo ngươi đọc nhiều sách thì không nghe, bây giờ chỉ nói được những lời vô nghĩa. Ngươi không nghĩ xem bây giờ là lúc nào? Trong linh thực các ăn cơm không chỉ có học viên tầng thứ nhất. Nếu ngươi hùng hổ xông vào linh thực các bắt người như vậy, bị học viên cao tầng tính tình cao ngạo nhìn thấy, họ sẽ tưởng ngươi đang cho họ ra oai phủ đầu, đến lúc đó họ nhúng tay vào, nói không chừng ai là người chịu thiệt. Bất quá, để phòng ngừa thằng nhãi kia bỏ trốn, phái một người hắn chưa từng gặp vào linh thực các theo dõi hắn cho ta. Không cần áp sát quá gần, chỉ cần nhìn thấy hắn là được rồi, sau đó cứ theo hắn, xem hắn về học viện hay ký túc xá, chỉ cần biết được tuyến đường, chúng ta có thể chặn lại hắn ở chỗ bí mật nhất. Đến lúc đó, hắc hắc, ta sẽ để lại chút bóng tối trong lòng hắn. Lam Vọng Cơ nói xong, tùy tiện chỉ một thành viên trong thế lực có dáng vẻ không mấy nổi bật. Ngươi đi đi, nhớ sử dụng truyền âm cự thạch. Người kia lập tức gật đầu, thầm nghĩ vận may của mình đã đến. Xong chuyện này, hắn chắc chắn sẽ nhận được một vài chỗ tốt, nghĩ đến thôi đã có chút kích động, mũi chân điểm một cái rồi bay lên cột sáng. Trái lại Tùy Duyên, lúc này đã ăn sạch hai phần đồ ăn trước mặt, nghiêm chỉnh mà nói, phần thứ hai còn bị Tiết Tử Yên ăn một chút, không biết Tiết Tử Yên xuất phát từ tâm lý nào, vậy mà nguyện ý cùng Tùy Duyên gắp thức ăn chung đĩa. Nhưng nhân gia mỹ nữ đều không ngại, Tùy Duyên đương nhiên cũng không nhiều lời, đãi ngộ bực này thế nhưng là tiện sát người bên ngoài. Bên trong linh thực các ngồi không thiếu học viên cùng hắn và Tiết Tử Yên đồng thời tiến vào các. Nhưng kể từ khi bọn hắn tiến vào các, liền chưa bao giờ thấy ai có thể cùng Tiết Tử Yên chung bàn ăn. Nữ sinh không được, nam sinh đương nhiên càng không, nhưng hôm nay, nàng vậy mà cùng một nam sinh hoàn toàn không quen biết ăn cùng một phần thức ăn. Chuyện này nói ra để những nam học viên xem Tiết Tử Yên như nữ thần trong mộng làm sao chịu nổi. Tâm đều vỡ thành cạn bã mất rồi, cảm thụ được phong mang đâm lưng, cảm thụ được tứ phương sát ý, nhưng Tùy Duyên lại vẫn như không nghe thấy, Nói đùa gì, phát sinh sự tình ly kỳ bực này đâu phải lỗi của hắn. Bất quá ngược lại là ánh mắt thiên đao vạn quả của Tiệu Phương Hoa từ lúc ăn cơm đến sau bữa ăn. Trêu đến tùy duyên chột dạ không thôi, vội vàng bưng mâm cơm trống không hướng cửa sổ đi đến. Cũng chính lúc này, một thân ảnh nhìn như hững hờ, kỳ thực lén lén lút lút từ bên ngoài linh thực các đi vào. Thân ảnh này không ai khác, chính là thành viên thế lực Lam Vọng Cơ sai phái. Tùy duyên, hình dạng của y cũng đã thấy qua ở chỗ Huyền Đức. Nên vừa vào cửa hắn đã khóa chặt ánh mắt lên người Tùy Duyên. Cổ tay khẽ đảo, một cự thạch hình thoi tản ra quang mang màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Bờ môi mấp máy, nhanh chóng truyền ra một câu nói, vì dùng cơm xong không chỉ Tùy Duyên, cùng lúc Tùy Duyên đứng lên, cũng có vô số học viên đứng lên, nên Tùy Duyên không phát giác được hành động kỳ quái của học viên kia. Thả bộ đồ ăn xuống, Tùy Duyên quay người định đi ra ngoài, cảm giác toàn bộ ánh mắt trong linh thực các đều tụ tập trên người mình thực khiến y khó chịu. Ngay lúc chân trước Tùy Duyên bước ra linh thực các, nam tử Lam Vọng Cơ điều động theo sát phía sau cũng đi theo ra ngoài. Hơn nữa dáng vẻ hoàn toàn chính kinh, nhưng những người khác không chú ý tới hắn không có nghĩa là tất cả mọi người đều không chú ý tới. Hắn, Tiết Tử Yên là một trong số đó. Tử Yên tỷ tỷ, tỷ điên rồi ư, vì sao tỷ lại cùng tên kia ăn cơm? Tỷ có biết làm vậy hoàn toàn là hại hắn không hả? Muội đoán chừng bây giờ cao tầng học viên đã liệt hắn vào sổ đen. Một khi có cơ hội, nhất định sẽ tạo vô số phiền phức cho hắn. Thiệu Phương Hoa thấy Tùy Duyên rời đi thì bắt lấy cánh tay Tiết Tử Yên. Vẻ mặt đau khổ nói, Tiết Tử Yên nghe vậy thần sắc hơi giật giật, lập tức đứng lên nói, chỉ sợ không cần ta tạo phiền toái cho hắn, vì phiền phức đã tìm tới hắn rồi. Nói xong, ánh mắt Tiết Tử Yên ngưng lại, khí thế cả người đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Nếu vừa rồi lúc giao lưu cùng Tùy Duyên, tính cách Tiết Tử Yên giống như một cô nương phải có thể nhị, thì bây giờ tính cách y chính là một tiên nữ trưởng khống người khác. Tử Yên tỷ tỷ tỷ đây là, còn chưa chờ Thiệu Phương Hoa hỏi ra lời, Tiết Tử Yên đã bước ra một bước, biến mất ở bên trong linh thực các. Để lại Thiệu Phương Hoa hung hăng dậm chân, gắt giọng, cái tên dê sồm này, không biết cho Tử Yên tỷ tỷ ăn thuốc mê hồn gì khiến Tử Yên tỷ tỷ hôm nay khác thường như vậy. Sau khi nói xong, Thiệu Phương Hoa cất bước dọc theo khí tức Tiết Tử Yên truy đuổi ra ngoài. Lại nhìn Tùy Duyên, sau khi rời linh thực các thì một bước không ngừng đi về phía nhà trọ. Khương Tử Nhã đã nói với y, tạm thời không cần đến học viện, Tùy Duyên cũng vui vẻ không bị ràng buộc, sinh hoạt quy quy củ củ ở học viện chắc chắn không cách nào thỏa mãn yêu cầu tu luyện của y. Dù sao Xích Viêm Tổ Long cho ý quyết định mục tiêu là đột phá vương cảnh trong vòng một năm. Áp lực vẫn tương đối lớn, hay là trở về trước, nghĩ cách đem huyễn thần nhất mộng nhập môn thiên đột phá trước đi. Đáp ứng linh lực khô kiệt còn chưa giải quyết, mặt khác, chữ vật giới chỉ lấy được từ tuyên xiết còn chưa kịp kiểm tra một chút. Đều vì thời gian quá gấp, trong lòng y làm quy hoạch, bước chân Tùy Duyên cũng theo đó tăng tốc, hồn lực ngưng tụ dưới chân, một cổ ba động vô hình đãng mở ra, nhịp bước dưới chân lần nữa tăng tốc, Lam Vọng Cơ đại ca. Hắn bây giờ đang hướng về phương hướng ký túc xá đi đến. Tốc độ không nhanh lắm, chắc một khắc đồng hồ sau sẽ đến địa điểm chỉ định. Ở cách xa Tùy Duyên, thành viên thế lực Lam Vọng Cơ phái ra hướng về phía cái loa lao nhanh nói. Sở dĩ không cùng gần như vậy, vì Lam Vọng Cơ chỉ bảo hắn truyền đạt Tùy Duyên sẽ đi hướng nào. Dù sao từ linh thực các đến ký túc xá cùng tới trường học chỉ có một đường. Dựa theo tình huống Tùy Duyên là tân sinh mà phỏng đoán, y tuyệt đối sẽ không đi đường vòng nhỏ để về ký túc xá. Địa điểm chỉ định, đột nhiên thành viên thế lực Lam Vọng Cơ sai phái nghe thấy sau lưng một tiếng âm thanh lãnh đạm. Từ âm thanh phán đoán rõ ràng là nữ tử, nhưng còn chưa chờ hắn quay đầu lại, liền cảm giác cổ đau xót, mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Ánh mắt Tiết Tử Yên lóe lên hứng thú nồng nặc, nhặt cái loa rơi xuống của nam tử, bỏ vào nhẫn chữ vật. Cái loa không chỉ có tác dụng truyền âm, đồng dạng, nó còn có tác dụng ghi chép. Đây chính là chứng cứ rất tốt. Một đường tầng trời thấp phi hành, Tùy Duyên tự nhiên không biết sự tình sau lưng cùng chuyện sắp xảy ra trước mắt. Trong đầu y bây giờ chỉ có một việc, chính là tu luyện. Một khắc đồng hồ sau, Lam Vọng Cơ đại ca, tên kia tới, Huyền Đức mắt tinh, ký ức khắc sâu hình dạng Tùy Duyên, nên khi Tùy Duyên còn cách bọn hắn mấy ngàn trượng đã phát hiện thân ảnh y. Quay đầu lại đối với Lam Vọng Cơ nói, nghe xong, khóe miệng Lam Vọng Cơ nhếch lên, song quyền đột nhiên đấm vào nhau, cười nói, hắc hắc, thiết quyền của lão tử đã khát khao khó nhìn, vừa nói, y vừa tập trung vào vị trí Tùy Duyên, chỉ thấy trong mắt Lam Vọng Cơ lửa giận ngút trời, trọng tâm ép xuống. Hai chân trùng xuống, một cổ linh lực thổ thuộc tính hùng hậu từ trong cơ thể y bao phủ ra. Ầm ầm, cát đá quanh thân phảng phất có linh tính, cùng nhau bay lên, vây quanh thân thể Lam Vọng Cơ tạo thành một vòng phòng hộ ấn hình vận chuyển tốc độ cao. Hữu quyền thoáng qua bị từng vòng linh lực màu vàng đất hùng hậu bao vây lại. Cảm giác thực vừa dày vừa nặng kia, vậy mà chấn động những người còn lại lùi lại mấy trượng. Mà Tùy Duyên đang phi hành ở tầng trời thấp lúc này cũng đi qua phía trên bọn họ. Cảm thụ được phía dưới bỗng nhiên truyền ra một cổ sóng linh lực kinh khủng. Tùy Duyên hơi sững sờ, đang muốn tìm tòi nghiên cứu xem xảy ra chuyện gì, một thân ảnh khôi ngô được cát đá bao quanh lấy tốc độ vượt quá cảm giác Tùy Duyên. Đánh thẳng tới, ngút rồi, Tùy Duyên chỉ cảm thấy da đầu tê dần, Điệp Lam kiếm đồng thời nắm trong tay, không có linh lực, y liền dồn toàn bộ hồn lực hội tụ trước người mình, tạo thành một đạo mặt tường vô hình, tất cả những điều này đều được hoàn thành trong vô thức của y. Nhưng trong nháy mắt y làm xong việc này, thân ảnh kinh khủng kia cũng tới trước mặt y, Lệ Không Kích, một tiếng kêu khóc giống như hồng thủy mãnh thú từ miệng thân ảnh khôi ngô truyền ra. Hồn lực cường hãn của Tùy Duyên yếu ớt như một lớp giấy trước xung kích kinh khủng này. Vỡ vụn tan tành, chương 567 thụ trọng thương, ngút rồi, ầm vang một tiếng nổ rung trời, thiết quyền của thân thể khôi ngô kia hung hăng đập vào Điệp Lam kiếm xanh thảm mà Tùy Duyên ngăn cản trước người. Trong chốc lát, một cổ xung kích kèm theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem Tùy Duyên trực tiếp từ tầng trời thấp nổ xuống mặt đất, bụi cát phun ra ngoài từ mặt đất giống như bom nổ dưới nước. Toàn bộ mặt đường bị thân thể Tùy Duyên va chạm tạo ra một hố sâu cực lớn đường kính đến trăm trượng, khụ khụ, hoa, bụi mù rất nhanh bị gió thổi tan, để lộ ra cơ thể Tùy Duyên nửa che bởi cát đá. Thấy mà giật mình, gương mặt trắng nõn ban đầu lúc này trở nên trắng bệch. Từng ngụm máu đỏ tươi theo tiếng ho kịch liệt của Tùy Duyên từ miệng phun ra. Máu tươi nhuộm đỏ khóe miệng y, nhuộm đỏ cổ y, càng nhuộm đỏ mặc tử ngọc đeo bên hông y. Khụ khụ, khục, dùng bàn tay dường như không phải của mình thật chặt đè lên ngực đau nhức. Tùy Duyên lần nữa phun ra đại lượng huyết dịch cùng khối vụn nội tạng. Hổ khẩu nổ tung, cánh tay Tùy Duyên đã không thể nắm Điệp Lam kiếm lên được nữa. Một đôi mắt lộ ra chấn kinh nồng đậm cùng tức giận nhìn chòng chọc Lam Vọng Cơ, nhưng lại không nói nên lời, một quyền này thực sự quá nặng, trọng đến mức cho dù y trong trạng thái hoàn mỹ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Huống chi bây giờ vùng đan điền của y đang trong trạng thái khô kiệt. Một quyền này lại tới quá mức trực tiếp, đến mức khi y còn chưa có bất kỳ động tác nào thì nó đã rơi vào người y. Ý thức dần mơ hồ, y chỉ cảm thấy tầm mắt mình đang dần bành trướng co rút lại không ngừng. Ý thức tan rã, cát, phế vật, đệ đệ ta bị phế vật như vậy đánh bất tỉnh. Lam Vọng Cơ đứng ngạo nghễ trên không trung khinh thường nhổ cục đàm, nhéo nhéo cổ tay, không được, lão tử còn chưa tận hứng, nhục thể tiểu tử này coi như rắn chắc, dù có cự kiếm kia ngăn cản, nhưng xương cốt lại không hề tổn hao gì. Hắc hắc, vậy cũng tốt, để lão tử chơi đùa thêm chút. Thử lấy răng vàng, Lam Vọng Cơ lộ ra một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, nắm đấm tập trung vai phải Tùy Duyên đâm tới, quát to, tiểu tử, hôm nay chỉ phế bỏ một tay ngươi, ngày khác ra Lăng Tiêu Các, cho lão tử nhớ thật lâu, khi ngươi chỉ là một người mới, phải học cách cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Hống hách, kết quả là như vậy, cho lão tử phế. Lại là một tiếng hét lớn từ miệng Lam Vọng Cơ truyền ra. Huyền Đức cùng thành viên thế lực Lam Vọng Cơ cùng nhau dùng mình che mắt lại, không cần nhìn bọn hắn cũng biết, tiểu tử tên Tùy Duyên kia từ nay về sau phải cáo biệt nội các, cũng cáo biệt võ đường. Lực trùng kích mạnh mẽ như vậy, cánh tay phải y sợ rằng phải bị oanh thành mảnh vỡ. Ba, đột nhiên một tiếng vang giòn từ nơi tiếp xúc giữa Lam Vọng Cơ và Tùy Duyên vang lên. Huyền Đức cùng thành viên thế lực Lam Vọng Cơ cùng nhau ngây người. Không đúng, đây hình như không phải âm thanh cánh tay bị oanh nát. Bỏ tay che mắt xuống, đám người hướng về phía Tùy Duyên nhìn lại, vừa nhìn không sao, lập tức mắt không còn cách nào rời đi, chỉ thấy trước mặt Tùy Duyên, chẳng biết từ lúc nào có một cô gái tóc tím mặc thần sắc trang phục, mà nữ tử đang dùng một thanh cự kiếm lập lòe quang mang màu kim ngang đón đỡ nắm đấm Lam Vọng Cơ. Đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là cô gái tóc tím này thực sự quá đẹp. Cái kia hình như là ai, ai nhà quá kích động vậy mà quên đi, Tiết Tử Yên, Cửu Phượng đứng đầu Cửu Phượng Tiết Tử Yên, khí chất này, vũ khí kia, nhất định là nàng không thể nghi ngờ. Không biết ai nói ra tên Tiết Tử Yên trước, những người khác nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, dù đã gặp không nhiều lần, nhưng hai cái tên Tiết Tử Yên và Cửu Phượng tại Lăng Tiêu nội các tuyệt đối như sấm bên tai. Nhưng sao nàng lại xuất hiện ở tầng thứ nhất này, ta nhớ nàng ngoại trừ mấy tháng ngẫu nhiên mới đi linh thực các một lần, cơ hồ chưa từng rời khỏi tầng thứ tư, hôm nay đây là đi cái vận gì? Một vị thành viên thế lực Lam Vọng Cơ khác hai mắt lộ ra cuồng nhiệt nói. Rõ ràng, y tuyệt đối là người ngưỡng mộ trung thành của Tiết Tử Yên. Ân, thấy một kích nhất định thành của mình bị một nữ tử cao gầy nhỏ bé dễ dàng ngăn cản. Lam Vọng Cơ nhíu mày, ngước mắt nhìn lại, lập tức kinh hãi nói, ngươi là Cửu Phượng. Vừa nói xong, Lam Vọng Cơ liền không đồng ý với ý nghĩ của mình. Dù trong các có không ít nữ tử tóc tím trang phục, nhưng tuyệt đối không thiếu. Học viên nội các hầu như đều biết nhân vật như Tiết Tử Yên rất ít khi xuất hiện bên ngoài tầng 2. Theo lý thuyết nàng ngay cả tầng thứ hai còn chẳng muốn xuống, huống chi tầng thứ nhất này. Tiết Tử Yên nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, khi dễ tiểu học đệ vui lắm sao? Khi dễ tiểu học đệ? Lam Vọng Cơ ngẩn người, lập tức cười nói, khi dễ thì ngươi có thể làm gì ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại là người sùng bái Cửu Phượng, hay là ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng? A, Tiết Tử Yên cười không nói nhiều, bành, khoan nhận trọng kiếm trong tay đột nhiên xoay chuyển, kinh khí kinh khủng phun ra từ trọng kiếm. Ngọn lửa màu lam bao bọc chặt toàn bộ thân kiếm, một khí chất vương giả mênh mông từ trong ra ngoài toát ra từ người Tiết Tử Yên. Cảm nhận được khí chất kinh khủng cùng linh lực phụt ra trên người Tiết Tử Yên, cùng ngọn lửa lam sắc ký hiệu kia, Lam Vọng Cơ biết ý tưởng hôm nay của mình đã đụng ngay chân nhân. Thầm kêu không ổn, Lam Vọng Cơ đã sinh ra ý nghĩ chân đạp vỏ dưa hấu. Nhưng không đợi Tiết Tử Yên cùng Lam Vọng Cơ hành động, Tùy Duyên nguyên bản nằm dưới đất lúc này thở hồng hộc bò lên, dùng bàn tay hổ khẩu rách tả tơi đầy máu tươi đặt lên vai Tiết Tử Yên. Tiết Tử Yên bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác dính nhớp cùng nhiệt độ truyền đến trên vai mình. Lông mày nhăn lại thật chặt, nhưng liếc mắt thấy Tùy Duyên đầy miệng vết máu, lại bỏ đi ý niệm muốn rời vai, lắc đầu, Tùy Duyên ra hiệu Tiết Tử Yên thu vũ khí cùng linh lực lại. Ngươi tên Lam Vọng Cơ đúng không? Âm thanh khàn giọng mà suy yếu đến mức tận cùng truyền vào tai Tiết Tử Yên và Lam Vọng Cơ. Tiết Tử Yên sững sờ, nhưng tự nhiên biết Tùy Duyên hỏi không phải y, còn Lam Vọng Cơ nhìn Tùy Duyên chật vật rồi ngạo nghễ nói. Hừ, không ngờ ngươi chỉ là người mới mà lại biết tên ta. A, khụ khụ, hướng lên trời cười một tiếng, vẫn không khỏi khẽ động thương thế ở ngực, trong cổ ấm áp, huyết dịch muốn cuồn cuộn ra, nhưng bằng định lực cực mạnh, Tùy Duyên vậy mà sinh sinh nuốt máu tươi trở vào, dùng âm thanh hư nhược tiếp tục nói, không cần biết ngươi là ai, cũng bất luận thực lực ngươi như thế nào, ta Tùy Duyên ở đây lập xuống huyết thệ, trong vòng một năm, tất yếu đem hôm nay nếm trải gấp trăm lần hoàn trả. Nói được thì làm được. Nói xong, Điệp Lam kiếm từ mặt đất xoạt một tiếng bay trở về riêng phần mình vỏ kiếm. Bước tập tễnh, Tùy Duyên đang cố gắng từng bước một đi ra khỏi cái hố to do thân thể của hắn tạo ra. Mặc dù mỗi một bước của hắn đều rất phí sức, mặc dù mỗi bước đi đều dẫn tới nội tạng kịch liệt đau nhức, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không hề rên một tiếng đau đớn, cho dù là lông mày cũng không nhăn nhó một chút nào. Tiết Tử Yên nhìn Tùy Duyên còng xuống, lắc lư thân ảnh, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang nồng nặc. Nàng rất muốn biết, một võ giả không có một tia linh lực, đến tột cùng đã dùng phương thức nào để chịu đựng một kích toàn lực của Thất Ấn Đỉnh Phong Vương. Cảnh đang đói bụng, cũng rất muốn biết, vì sao thực lực nhỏ yếu như vậy hắn lại lập xuống lời thề không có chút nào độ tin cậy như thế. Một ấn linh cảnh, trong vòng một năm dù cho vô hạn sử dụng huyễn mãng vực, tu vi võ đạo của hắn cũng không thể siêu việt Thất Ấn Vương cảnh đỉnh phong. Huống chi Lam Vọng Cơ trong năm ấy đồng dạng sẽ có thực lực tăng trưởng khủng bố. Nói không chừng lúc mới gặp lại hắn, hắn đã đạt đến Bát Ấn Vương cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, hắn dùng cái gì để gấp trăm lần hoàn trả? Lắc đầu, Tiết Tử Yên lần nữa đặt tầm mắt lên người Lam Vọng Cơ, răng trắng khẽ cắn, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, bằng không, dựa theo nội các quy củ, các ngươi sẽ tiến vào liệt ngục chàng. Bỏ lại câu nói này, không gian quanh thân Tiết Tử Yên cực độ vặn vẹo, thoáng qua liền biến mất trước mặt Lam Vọng Cơ. Cát, Lam Vọng Cơ thấy Tiết Tử Yên tiêu thất, hung hăng phun một bãi nước bọt, lộ ra răng vàng khè nhìn Tùy Duyên còn chưa đi xa. Hắn lên tiếng giễu cợt, đơn giản không biết mùi vị, làm cho người ta cười nhạo, chỉ là một ấn linh cảnh, cũng dám ở trước mặt lão tử phát ngôn bừa bãi. Ha ha, lão tử sẽ nhìn xem một năm sau ngươi sẽ gấp trăm lần hoàn trả như thế nào. Nói xong, hắn rời đi nơi đây cùng một đám thành viên thế lực vây quanh. Với Lam Vọng Cơ, hành trình hôm nay đã đạt được hiệu quả mong muốn, Lam Nham chẳng qua chỉ nhận lấy xung kích tinh thần hoảng hốt nửa ngày thôi. Nhưng với Tùy Duyên, hắn biết rõ, một quyền kia của mình đã tạo thành thương thế cho Lam Nham gấp trăm lần có thừa. Chưa có một tháng thời gian, căn bản không thể khỏi hẳn, mặc dù nửa đường gặp Tiết Tử Yên làm rối nên không được hoàn mỹ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng khá hơn của hắn. Đi, Lam Vọng Cơ lớn tiếng hô một tiếng, đám người cấp tốc theo gió, nhưng, ngay khi Lam Vọng Cơ và Tiết Tử Yên hoàn toàn rời đi, một thân ảnh già nua hiện ra từ chỗ Tùy Duyên bị thương nặng, nhìn huyết dịch và khối vụn nội tạng còn sót lại trên cát đá vỡ vụn. Thần sắc lộ rõ phẫn nộ và lăng lệ, bất quá sau cơn phẫn nộ, lại lộ ra một nụ cười, dùng thanh âm đạm mạc nói, hảo một cái Lam Vọng Cơ, a, một năm sau, ngươi sẽ biết hành động bốc đồng này của ngươi sẽ tạo ra kết quả gì. Bất quá bây giờ tiểu Tùy Duyên đích xác quá nhỏ bé, ta lại không thể một mực ở bên cạnh hắn, cứ như thế mãi cũng không phải biện pháp, xem ra phải suy nghĩ đối sách thôi. Ân, quyết định vậy đi, lẩm bẩm nói xong những lời này, thân ảnh già nua trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn chính là Lục Tiêu Diêu. Vì lo lắng cho Tùy Duyên, cả ngày hôm nay Lục Tiêu Diêu đã không đi xử lý sự vụ của học viên, mà yên lặng đi theo hắn, bao gồm cả kỳ ngộ của Tùy Duyên và Tiết Tử Yên, Thiệu Phương Hoa, càng bao gồm cả tính toán của Lam Vọng Cơ, nhưng hắn lại không ra tay viện trợ, bởi vì hắn biết Tùy Duyên không lo lắng tính mạng sau một kích kia. Và hơn nữa, đây là một lần để Tùy Duyên triệt để tiến hóa, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng khi thực sự nhìn thấy bóng lưng hư nhược của Tùy Duyên, hắn vẫn không nhịn được muốn làm gì đó cho Tùy Duyên. Lẩm bẩm nói xong những lời này, thân ảnh già nua trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn chính là Lục Tiêu Diêu. Vì lo lắng cho Tùy Duyên, cả ngày hôm nay Lục Tiêu Diêu đã không đi xử lý sự vụ của học viên, mà yên lặng đi theo hắn, bao gồm cả kỳ ngộ của Tùy Duyên và Tiết Tử Yên, Thiệu Phương Hoa, càng bao gồm cả tính toán của Lam Vọng Cơ, nhưng hắn lại không ra tay viện trợ, bởi vì hắn biết Tùy Duyên không lo lắng tính mạng sau một kích kia. Và hơn nữa, đây là một lần để Tùy Duyên triệt để tiến hóa, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, lựa chọn để Tùy Duyên tự do đối mặt. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy bóng lưng hư nhược của Tùy Duyên, vẫn không nhịn được muốn làm gì đó cho Tùy Duyên, kéo lê bước chân nặng nề và thân thể mệt mỏi. Tùy Duyên dùng hết toàn thân sức mạnh còn sót lại và ý thức để chật vật mở cửa phòng của mình. Bước vào, quay người, đóng cửa phòng, ba động tác đơn giản đến cực điểm này vậy mà tốn của hắn gấp 10 thời gian so với người bình thường. Sau khi đóng chặt cửa phòng, ý chí của hắn cũng không còn cách nào chống đỡ được thân thể đầy thương tích. Ầm một tiếng ngã xuống hôn mê bên trong hành lang, đây là lần thụ thương trầm trọng nhất của hắn từ trước tới nay. Trước khi hôn mê, câu nói cuối cùng hiện lên trong đầu hắn là, chỉ cần thức tỉnh, nhất định không còn lãng phí một giây phút nào. Chương 568, thần bí khách đến thăm. Cùng lúc đó, trong một tư trạch ở tầng thứ tư, một thiếu nữ mặc váy lụa xanh nhạt đang tức giận yêu kiều với một lão giả về điều gì đó. Lão giả chỉ có thể lắc đầu cười khổ, không thể chen vào một lời. Ra ra, ngươi nói đi, vì sao Tiêu Dao đại nhân lại đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ này cho Tử Yên tỷ tỷ? Người nói những lời này không ai khác chính là Thiệu Phương Hoa. Còn người được nàng gọi là Tiếu chủ chính là nhị trưởng lão của Lăng Tiêu Các. Dương Tiêu Diêu, nhất định là cái tên Tùy Duyên dê sồm ham mê dung mạo của Tử Yên tỷ tỷ, cố ý để Tiêu Dao đại nhân tuyên bố nhiệm vụ này. Đúng không? Thiệu Phương Hoa cuồng loạn gầm nhẹ, Dương Tiêu Diêu bất đắc dĩ nói, cái gì dê sồm, cái gì cố ý để Lục Tiêu Diêu ban bố, ta nói cho ngươi biết, thân phận của Tùy Duyên bây giờ không hề thấp hơn ngươi. Hắn là học trò bảo bối mà Lục Tiêu Diêu coi là mệnh căn tử. Mấy trăm năm rồi, Lục Tiêu Diêu mới gặp được một bảo bối như vậy, lẽ nào lại không bảo vệ hết mình? Còn ca ca ngươi Thiệu Hoa ỷ tài phóng khoáng, cả người khinh người, giống như nội các là lớn nhất, Lục Tiêu Diêu sẽ yên tâm sao? Cho nên không thể làm gì khác hơn là đặt hy vọng cuối cùng vào Tử Yên. Người có thể không xác định nhất, không ngờ Tử Yên lại đồng ý ngay, người ta tự nguyện đồng ý, người làm sao được? Thiệu Phương Hoa nghe vậy, không chút phân rõ phải trái, hô lớn, mặc kệ, tóm lại, Tử Yên tỷ tỷ đi chỗ của hắn chính là dê vào miệng cọp. Dê vào miệng cọp, thực lực của Tử Yên thế nào ngươi không biết sao? Chưa nói tiểu tử Tùy Duyên kia không phải là lão hổ. Dù hắn có là lão hổ, cũng phải bị Tử Yên đánh ngã. Thôi, ngươi đừng quan tâm nữa, cứ tu luyện cho tốt, chờ lúc nào đó ngươi có thể đạt đến trình độ của Tử Yên. Gia Gia cũng yên lòng, Dương Tiêu Diêu hoàn toàn không để ý tới tiếng hô của Thiệu Phương Hoa. Tiếp tục phân rõ phải trái, ta không, thôi đi, thật là hồ nháo, Lục Tiêu Diêu làm người ngươi không phải không biết, không dễ dàng hạ quyết định, một khi đã quyết định, đừng nói Gia Gia ngươi, ngay cả viện trưởng đại nhân tới cũng chưa chắc có thể lay chuyển được hắn. Nội các còn có một đống sự tình chờ ta đi giải quyết. Ngươi hoặc là đi tu luyện, hoặc là tự mình đi tìm Tử Yên nói đi, nói xong, Dương Tiêu Diêu phất tay áo, không quay đầu lại rời khỏi phòng. Chỉ để lại Thiệu Phương Hoa một mình kinh ngạc xuất thần trong phòng. Đây là lần đầu tiên Dương Tiêu Diêu nổi giận với nàng, cũng là lần đầu tiên nàng cố tình gây sự. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Tùy Duyên lần đầu tiên, nàng đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Suy nghĩ kỹ lại, lý do là vì tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú vào mình, còn hắn lại đang trò chuyện thoải mái với hai nữ tử khác có dung mạo hoàn toàn không thua kém mình. Bây giờ nghĩ lại, mình rốt cuộc là thế nào? Không được, ta vẫn phải đi ngăn Tử Yên tỷ tỷ lại. Cuối cùng Thiệu Phương Hoa vẫn bị nỗi lòng xốc xếch đánh bại, nhanh chóng bay về phía nơi ở của Tiết Tử Yên, cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc sống tẻ nhạt. Tên của hắn, gọi Tùy Duyên, a, xem ra ta nghĩ nhiều rồi, gia tộc kia làm sao lại có gia hỏa nhỏ yếu như vậy. Hơn nữa hắn dùng vũ khí là kiếm a, thu dọn một chút gian phòng, Tiết Tử Yên cầm một tấm chương rồi mở cửa phòng ra. Nhưng ngay khi cửa phòng vừa mở ra, một bóng người quen thuộc liền vọt vào, Tử Yên tỷ tỷ, đừng đi, Thiệu Phương Hoa vừa mới đi vào, đã trực tiếp nhào vào lòng Tiết Tử Yên. Đối với điều này, Tiết Tử Yên cũng vô cùng đau đầu, nàng không phải là người thích thân mật, điều này có lẽ liên quan đến tính cách từ nhỏ của nàng. Nhưng mặc cho nàng dặn dò hết lần này đến lần khác, thiếu nữ trước mặt nhìn chỉ nhỏ hơn mình 2 tuổi lại làm ngơ. Mỗi lần gặp mặt, mọi chuyện vẫn như cũ, việc thích nhất là kề cận mình. Phương Hoa, cái gì đừng đi, lời nói của Tiết Tử Yên cho tới bây giờ vẫn đơn giản và đạm nhiên như vậy. Phảng phất như nàng chưa từng biết đến cảm xúc là gì, cũng có lẽ có thể dùng một từ khác để thay thế, gọi là phản ứng chậm chạp. Thiệu Phương Hoa hai mắt đẫm lệ, đừng đi đến chỗ dê sồm đó, hắn không phải người tốt lành gì đâu. Thật đó, ngươi tin ta đi, bên cạnh hắn có mấy hồng nhan làm bạn, đúng là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tắc Lang, Tử Yên tỷ tỷ, ngươi đây là dê vào miệng cọp. Tiết Tử Yên nghe vậy kinh ngạc vô cùng, nàng rất kỳ lạ, vì sao Thiệu Phương Hoa lại lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt mình mà dặn dò hắn. Tùy Duyên là dê sồm, còn có mấy vị hồng nhan, thế nhưng theo cảm nhận của nàng, ánh mắt Tùy Duyên nhìn mình lại khác biệt cực lớn so với những người được gọi là chính nhân quân tử. Ít nhất, trong mắt hắn không có bất kỳ dục vọng nào, cũng không có bất kỳ tạp chất nào, còn huyết thệ mà hắn đã nói hôm nay càng chứng minh tính cách ngay thẳng và yêu ghét rõ ràng của hắn. Thử hỏi người như vậy, hoặc là diễn quá sâu, sâu đến mức ngay cả đôi mắt của nàng cũng có thể lừa gạt. Hoặc là thực sự có ranh giới cuối cùng, là thế này phải không? Thế nhưng, phần thưởng cho nhiệm vụ của đại trưởng lão phong phú đến mức khiến người ta sôi máu. Hơn nữa, ta cũng có chút chán ngán cuộc sống tu luyện ở tầng thứ tư này. Chán đến mức không tìm thấy mục tiêu của đời người. Có lẽ, đây là một cơ hội để ta đột phá chướng ngại hiện tại. Khẽ vuốt tóc Thiệu Phương Hoa, Tiết Tử Yên nhẹ nhõm cầm lấy thanh khoan nhận trọng kiếm mà Tùy Duyên đã thấy. Ngón tay khẽ chụp, lật cổ tay, nàng vác thanh kiếm ra sau lưng. Không có vỏ kiếm, càng không có kiếm mang. Nâng đỡ thanh trọng kiếm là một tia linh lực gần như không nhìn thấy. Trường kiếm cổ phác, nhìn bề ngoài, đây là một thanh thục nữ kiếm. Kiếm dài 1 trượng 4, kiếm rộng 2 ngón tay rưỡi. Hộp kiếm màu rượu kim nhạt, chuôi kiếm lại hiện lên màu bạch ngọc óng ánh. Trông có chút kỳ lạ, bàn tay trắng nõn nhô ra. Tiết Tử Yên trực tiếp cầm thanh thục nữ kiếm trong hộp. Nhẹ nhàng liếc nhìn thanh trọng kiếm vác sau lưng, lần nữa dùng một tia linh lực ngăn chặn. Sau khi làm xong hết thảy, nàng mới trở lại bên cạnh Thiệu Phương Hoa. Lúc rảnh rỗi, hãy tu luyện nhiều hơn. Ca ca ngươi mặc dù ngạo khí quá nặng, làm người có chút phù phiếm, nhưng ở phương diện tu luyện, thực sự rất chăm chỉ khắc khổ. Thiên phú của ngươi không kém hắn, lại trời sinh tính có chút lười biếng, tâm tư hỗn tạp, dần già, việc chiếm đoạt tiên thiên ưu thế trong tu luyện võ đạo sẽ dần dần tiêu tan. Đến lúc đó hối hận chỉ sợ đã muộn rồi, sau này nếu có chuyện gì, có thể đến tầng thứ nhất tìm ta trong lúc đi ăn cơm. Nếu ta ở đó, hẳn là có thể nhanh chóng cảm ứng được ngươi. Mặt khác, Phương Hoa muội muội bỏ lại câu nói khó hiểu như chưa dứt lời, sắc mặt Tiết Tử Yên không khỏi ửng đỏ, để che giấu chính mình, nàng yên lặng rời khỏi phòng, để lại Thiệu Phương Hoa giật mình tại chỗ. Tử Yên tỷ tỷ, nàng vậy mà gọi ta là muội muội, trong trí nhớ của nàng, đây là lần đầu tiên Tiết Tử Yên gọi nàng là muội muội. Nàng cũng là người đầu tiên được Tiết Tử Yên xưng hô như vậy. Quay người nhìn bóng dáng thướt tha nhưng cao gầy hoàn mỹ. Không biết vì sao, Thiệu Phương Hoa luôn có cảm giác một khi Tiết Tử Yên rời khỏi tầng thứ tư, nàng sẽ không trở về nữa. Nước mắt từng giọt rơi xuống, trong tầng thứ tư, hai người có thể không chê nàng phiền, bầu bạn cùng nàng đã ít đi một người, mà nguyên nhân thúc đẩy việc này, chính là tên kia. Trong đôi mắt đẫm lệ, vậy mà lộ ra một chút hận ý, chính hận ý này đã thúc đẩy quỹ đạo vận mệnh của nàng xảy ra những thay đổi không thể đảo ngược. Tùy Duyên đang hôn mê không hề hay biết rằng hắn đã vô tình bị trúng tên liên tiếp. Không hiểu sao lại khiến giá trị cừu hận của Thiệu Phương Hoa đạt đến mức độ cừu địch. Bước ra khỏi gian phòng, Tiết Tử Yên cuối cùng nhìn lại tòa lầu các mà nàng đã cư ngụ nhiều năm. Có chút lưu luyến, nhưng lại thoải mái, bây giờ, nàng ngược lại rất chờ mong những chuyện sắp xảy ra. Tái nhập tầng thứ nhất, khiến nàng có cảm giác bắt đầu một cuộc sống mới. Trong ký túc xá của Tùy Duyên truyền ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Một cỗ khí tức kỳ dị từ ngực Tùy Duyên truyền vào linh hồn chi hải của hắn. Chính cỗ khí tức kỳ dị này đã khiến hắn, người vốn đang hôn mê trên đất, đột nhiên mở mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trong phòng. Đây là, bỗng nhiên, Tùy Duyên nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê. Theo bản năng che ngực, vừa muốn kêu đau, lại ngạc nhiên phát hiện cơn đau như tê liệt ở ngực đã biến mất. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có một tia đau từng cơn, nhưng so với lúc bị thương, quả thực là khác biệt giữa thiên đường và địa ngục, ít nhất hiện tại hắn hoàn toàn có thể hành động bình thường mà không bị hạn chế. Cân nhắc đến yếu tố có thể là ảo giác, Tùy Duyên để chắc chắn, phát hiện nội tạng bị hư hại ít nhất đã chuyển biến tốt hơn phân nửa. Điều này cũng có nghĩa là vết thương ban đầu cần ít nhất 1 tháng mới có thể hồi phục. Giờ hắn chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Đúng là đại hạnh trong bất hạnh, không thể chậm trễ thời gian, cảm thụ thời gian ở ngoại giới, Tùy Duyên phát hiện mình vẻn vẹn chỉ ngất đi 1 canh giờ. Hắn biết, trong 1 giờ này nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra với hắn. Bằng không, thương thế của hắn tuyệt đối không thể nào hồi phục nhanh chóng đến mức này. Khụ khụ, chậm rãi đi lên lầu 2, Tùy Duyên dỡ xuống Điệp Lam kiếm, khoanh chân ngồi trên giường lớn, hít sâu một hơi không khí, ý thức của y trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Viêm Long quyết nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể, vô số thiên địa huyền khí từ 4 phương 8 hướng tụ lại. Đây là lần đầu tiên Tùy Duyên vận chuyển công pháp thu nạp thiên địa huyền khí bên trong nội các. Vừa mới vận chuyển, Tùy Duyên liền ngây người, bởi vì nồng độ huyền khí ở nơi này vậy mà cao hơn ngoại giới gấp 10 lần. Không chỉ vậy, tốc độ vận chuyển Viêm Long quyết của hắn cũng nhanh hơn gấp 10 lần. Thiên, đây rốt cuộc là nơi nào? Giờ khắc này, Tùy Duyên cuối cùng hiểu rõ vì sao Lăng Tiêu Các là nơi mà tất cả võ giả thuở thiếu thời đều tha thiết ước mơ, và vì sao vô số người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào đây. Nơi này chính là ván cầu để ta bay vọt. Ánh mắt lóe lên, Tùy Duyên thúc đẩy Viêm Long quyết đến mức kịch liệt hơn. Mặc dù đan điền của y hiện đang trong trạng thái khô kiệt, phong ấn, nhưng việc thu nạp thiên địa huyền khí vẫn có thể thực hiện. Hơn nữa, nguyên nhân hắn thu nạp thiên địa huyền khí không phải vì tu luyện, mà là để khôi phục thương thế. Nếu không thể điều động linh lực từ trong đan điền, vậy ta sẽ luyện hóa trực tiếp thiên địa huyền khí thành linh lực, phụ trợ sử dụng mà không thông qua đan điền, như vậy sẽ không xúc động đến tác dụng phụ cổ quái bên trong đan điền. Theo từng sợi thiên địa huyền khí giống như thực chất từ ngoại giới rót vào lỗ chân lông của Tùy Duyên, tâm niệm y liên động, khống chế Viêm Long quyết dẫn dụ, chuyển hóa toàn bộ số huyền khí này thành linh lực, sau đó chuyển vận đến tim phổi, khiến chúng không ngừng ôn dưỡng miệng vết thương, Tu luyện trong mộng ảo thần khiến cho tùy duyên sử dụng và khống chế hồn lực trở nên tinh chuẩn hơn. Vì vậy, khi tùy duyên đưa toàn bộ ý thức vào linh hồn chi hải, y vẫn có thể lưu lại một tia hồn lực để giám thị động tĩnh của thương thế trong cơ thể. Đạt tới trình độ nhất tâm nhị dụng như vậy, trên thế gian này, trong cảnh giới của tùy duyên, chỉ sợ chỉ có một mình y. Linh hồn chi hải có vẻ hơi ảm đạm, vì tùy duyên đã tiêu hao một lượng lớn hồn lực khi chống đỡ Lam Vọng Cơ Lệ không kích. Lại thêm việc y dùng hồn lực và nghị lực kiên trì tự mình trở về ký túc xá. Cũng may bây giờ đã thức tỉnh, nên không cần quá mức để ý. Ý niệm vừa truyền, bí pháp tinh thần cao giai huyễn thần nhất mộng theo quỹ tích quen thuộc vận chuyển, mang theo thương thế, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự tập trung hồn lực của hắn. 300 đạo tinh thần lưới lần nữa hiện lên, tinh thần ngưng tụ viêm long dao găm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ tùy duyên khống chế nó di động về phía trước, huyễn thần nhất mộng nhập môn thiên sẽ có thể mở ra. Nhưng ngay lúc y chuẩn bị di động tinh thần thể viêm long dao găm, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ dưới lầu truyền đến. Lúc này, ý tứ hồn lực mà tùy duyên lưu lại ngoại giới liền phát huy tác dụng. Tùy duyên khẽ nhíu mày trong linh hồn chi hải, rõ ràng tiếng gõ cửa này tuyệt đối không phải của Lâm Hổ hoặc Lâm Vũ Phỉ. Lục Tiêu Diêu đã nói rõ, trong vòng 3 ngày, không ai trong số họ có thể thức tỉnh, vậy lúc này là ai? Chương 569, Vương thú linh hạch, chẳng lẽ là Lam Vọng Cơ trả thù, đuổi theo tới? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Tùy Duyên gạt bỏ, dù sao đây là nội các, quy luật nghiêm ngặt, nếu Lam Vọng Cơ thật sự chạy đến ký túc xá muốn giáo huấn hắn, sẽ có rất nhiều người chứng kiến, hơn nữa, dù cho người chứng kiến không muốn giúp y, hắn cũng nhất định sẽ không chút do dự kêu Lục Tiêu Diêu tới. Đi xem một chút, sửa sang lại y phục nhăn nheo trên người, Tùy Duyên xuống giường và một lần nữa đi xuống lầu 1. Không thể không nói thêm, trong phòng của Tùy Duyên, trừ gian phòng của y ra, những gian phòng khác đều trống không, thậm chí ngay cả đèn nguyệt thạch cũng chưa được lắp đặt. Cho nên trông có vẻ lạnh lẽo, điều này là do Tùy Duyên vừa mới đến nên chưa bài trí gì. Khi đi tới trước cửa phòng, Tùy Duyên cố ý thả ra một tia hồn lực mảnh khảnh từ khe cửa, chuẩn bị xem người đến là ai. Nhưng khi tia hồn lực này vừa chảy ra, một dung nhan tuyệt đẹp in vào trong đầu hắn, không ai khác chính là Tiết Tử Yên. Sao lại là nàng? Kinh ngạc trong chốc lát, Tùy Duyên hơi nghi hoặc, y nhớ rõ nữ tử này vừa rồi đã dễ như trở bàn tay chặn một kích toàn lực của Lam Vọng Cơ. Vì vậy, thực lực của nàng hẳn là vượt xa Lam Vọng Cơ, nên không thuộc về tầng thứ nhất, nhưng bây giờ, tại sao nàng lại tìm đến y? Tùy Duyên vẫn không thể hiểu nổi. Xem đủ chưa? Mở cửa, âm thanh mềm mại đáng yêu từ ngoài cửa truyền vào, Tùy Duyên giật mình, cười khổ mở cửa. Hắn còn tưởng rằng đối phương không thể nhận ra hồn lực của mình. Nhưng không ngờ, đối phương chẳng những phát giác ra hồn lực của y, còn biết y đang ở ngay bên cạnh cửa. Ếch, sao ngươi lại tới đây? Tùy Duyên lúng túng sờ mũi, dù sao đây là phòng của y, bỗng nhiên có một tuyệt sắc mỹ nữ tiến vào, nếu bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không thấy Tiết Tử Yên có bất kỳ phản ứng nào. Cũng không thấy nàng dùng bộ pháp gì, nàng vác theo chuôi Mặc Tử Khoan Nhận Trọng Kiếm bị trói đầy phù văn cổ pháp, trực tiếp vượt qua Tùy Duyên tiến vào hành lang trong phòng. Cái này, Tùy Duyên trợn mắt, chưa kịp nói gì, Tiết Tử Yên đã cau mày, ấn ngực đánh giá chung quanh đại sảnh trống trải và tối tăm. Lắc đầu nói, quả nhiên giống như chỗ mà một nam sinh sẽ ở. Sau khi nói xong, nàng tự mình đi lên lầu 2, bởi vì từ cách bài trí lầu 1, rõ ràng đây là thương khố và đại sảnh, chứ không phải nơi ở. Đây cũng là sự khác biệt giữa ký túc xá tầng thứ nhất và tầng thứ tư. Ít nhất, các gian phòng ở tầng thứ tư đều có đủ 3 tầng. Tùy theo sở thích cá nhân mà trang trí và lựa chọn nơi cư trú. Trợn mắt há mồm nhìn Tiết Tử Yên đi lên cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt, Tùy Duyên kinh ngạc nói, "Uy uy, ngươi chờ đã." Nhưng nàng ta căn bản không để ý đến tiếng gọi của y, khiến Tùy Duyên vô cùng xấu hổ, không để ý đến ngực đau đớn, y co cẳng đuổi theo, lên đến lầu 2, Tùy Duyên mới nhìn thấy Tiết Tử Yên trong phòng mình. Lúc này, nàng đã tháo xuống Thanh Khoan Nhận Trọng Kiếm sau lưng, chỉ đeo một cây kim sắc vỏ kiếm chứa Tử Ngọc Kiếm. Hai tay chống lên cửa sổ nhìn ra ngoài, tầm nhìn so với phía trên còn rộng rãi hơn nhiều. Xem ra tầng dưới cũng có ưu thế của tầng dưới, vẫn là tự nói, hoàn toàn không nhìn bất kỳ biểu hiện hay lời nói nào của Tùy Duyên. Chỉ một điều này thôi, Tùy Duyên thực sự bất lực, có tức giận cũng không thể trút ra với khuôn mặt phảng phất hoàn toàn không quan trọng kia. Muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện dường như nói gì cũng vô dụng, nên đành thôi, y dùng ánh mắt dò hỏi nhìn chăm chăm Tiết Tử Yên. Không nói một lời, Tiết Tử Yên quay người, dùng tay vỗ vỗ giường lớn của Tùy Duyên, hơi kinh ngạc, rồi cười nói, cuối cùng cũng có một chỗ tương đối hài lòng. Nói xong, Tiết Tử Yên lấy xuống Tử Ngọc Kiếm kim sắc trước sự ngây người của Tùy Duyên. Vén chăn lên, nằm xuống, lộ ra một nụ cười thỏa mãn đến nghẹt thở, rồi chìm vào giấc ngủ. Ếch, ếch, cái này, hô, Như Lan tự xả, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng, Tùy Duyên đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt cứng ngắc của mình. Hoàn toàn rối bời, có ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra không? Vô duyên vô cớ có một tuyệt thế mỹ nữ tới đã là một chuyện. Không thể nào hiểu được mà tiến vào phòng của mình cũng là một chuyện. Êm mẹp đột nhiên nằm trên giường của mình, lộ ra biểu tình thỏa mãn như vậy cũng là một chuyện. Mấu chốt là mình còn không biết tên của nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sau khi phát điên chửi bậy trong lòng một lúc, Tùy Duyên cuối cùng vô lực cúi đầu, quay người khép cửa phòng, đi ra hành lang. Sau khi làm xong, y không khỏi ngẩn người, thất thần lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đi nhầm phòng? Không đúng, hình như ta mới là chủ nhân của căn phòng này mà. Nghe tiếng lẩm bẩm bên ngoài, Tiết Tử Yên đang ngủ say mở một mắt, cười nhạt một tiếng, hình như chơi hơi quá rồi. Bất quá, thôi vậy, nếu đều ngủ rồi, vậy cứ ngủ một giấc đã. Phòng bị chiếm lấy một cách khó hiểu, Tùy Duyên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi tới một căn phòng khác ở lầu 2. Theo như ký túc xá phân phối, đây là một gian tu luyện thất, vừa vặn y cũng không cần ngủ, cái này tu luyện thất cũng thích hợp với y, tên thì hay, nhưng có vẻ hơi trống trải. Quan sát xung quanh, Tùy Duyên phát hiện tu luyện thất này kỳ thực không khác biệt nhiều so với các phòng khác. Khác biệt duy nhất là không có cửa sổ, trên 4 bức tường đều khắc các trận đồ phòng ngự hỗn tạp. Chỉ từ mức độ hỗn tạp của trận đồ, Tùy Duyên có thể kết luận rằng lực phòng ngự trong phòng này có lẽ siêu việt Học viện Long Viêm Vương Triều vô số lần. Nếu hiện tại y có thể sử dụng linh lực, nhất định sẽ đấm một quyền vào tường để phán đoán suy đoán của mình. Tìm một góc khuất, Tùy Duyên lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng sau khi ngồi xuống, y phát hiện sự tích cực tu luyện vừa rồi đã biến mất vì sự xuất hiện đột ngột của Tiết Tử Yên. Bất đắc dĩ, y không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Ánh mắt y chợt lóe sáng, dường như nghĩ ra điều gì, cổ tay khẽ đảo, trên tay y xuất hiện thêm một chiếc nhẫn chữ vật đơn điệu. Chiếc nhẫn này chính là y đoạt được từ Tuyên Siết trong kỳ thi nội các, coi như là tiền tài bất nghĩa, nhưng trong thế giới trọng thực lực này, nắm đấm lớn chính là lý lẽ, nên Tùy Duyên cứ vậy mà nhận lấy. Từ khi chạm vào chiếc nhẫn, Tùy Duyên biết rằng nó đã bị phong tỏa bằng hai đạo dấu ấn tinh thần. Một đạo là của Tuyên Siết, không thể nghi ngờ, nhưng đạo còn lại không giống hồn lực của con người, yêu thú. Trước đây, y cũng từng cảm nhận hồn lực của Xích Viêm, y phát hiện hồn lực của yêu thú và con người tuy rất giống nhau, nhưng vẫn có một số khác biệt. Theo phán đoán của Tùy Duyên, hồn lực này là của yêu thú. Việc Tuyên Siết che giấu và phòng hộ kỹ lưỡng như vậy cho thấy những thứ trong chiếc nhẫn này thực sự rất chân quý, ít nhất là đối với hắn. Tùy Duyên nhếch mép, nhưng đáng tiếc, theo tiêu chuẩn hồn lực của người bình thường, nếu không đạt tới lục ấn vương cảnh, tuyệt đối không thể phá vỡ chiếc nhẫn này. Nhưng ta không phải là võ giả bình thường. Lời này không phải nói dấu ấn tinh thần của Tuyên Siết đạt đến lục ấn vương cảnh, mà là con yêu thú kia. Nhưng nghĩ lại, Tùy Duyên dường như hiểu rõ vì sao chiếc nhẫn này lại có một tầng hồn lực yêu thú. Lục Tiêu Diêu từng nói với y rằng học viên vượt qua kỳ thi của Lăng Tiêu Các sẽ có một cơ hội tiến vào Thánh Thú Sơn để khế ước yêu thú. Cơ hội này là duy nhất, ai cũng có, tuy nhiên, tùy thuộc vào cơ duyên, thiên phú và vận may của mỗi người, họ có thể khế ước được thú con hoặc thành thú có tiềm năng khác nhau. Những yêu thú này một khi đã khế ước, sẽ đi theo ngươi suốt đời, cho đến khi ngươi chết mới có thể trở về Lăng Tiêu Các. Không nghi ngờ gì nữa, yêu thú này chắc chắn là yêu thú mà Tuyên Siết đã khế ước. Về việc tại sao y không nhìn thấy con yêu thú này trong ngày thi, chỉ có thể nói là do vận may của Tùy Duyên, bởi vì trong thời gian diễn ra kỳ thi, học viên bị cấm sử dụng yêu thú đã khế ước. Cũng vì vậy, Tùy Duyên mới may mắn có được chiếc nhẫn của Tuyên Siết. Biết được cường độ của dấu ấn tinh thần, Tùy Duyên trong nháy mắt thả ra một đạo hồn lực mạnh mẽ đến cực hạn, đồng thời phá nát hai đạo ấn ký cẩn thận. Bên ngoài nội các, trong các bên ngoài không gian độc lập, Tuyên Siết đang khoanh chân ngồi trên giường dưỡng thương, đột nhiên sắc mặt tái đi, trong mắt bắn ra vô số lôi cầu. Nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận hỗn đản, dám phá hủy dấu ấn tinh thần của ta. Hừ, còn may có Lôi Đình Thần Lằn phong ấn thứ hai, nếu tên kia không muốn đồ vật bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ tự tìm cách giải quyết. Hừ, chỉ cần ngươi ra khỏi nội các, ta sẽ có cách đoạt lại nó. Nhưng ngay khi hắn đang lẩm bẩm với vẻ mặt dữ tợn, một âm thanh không linh từ trong đầu hắn truyền ra. Tuyên Siết giật mình, sau đó vỗ một chưởng vào hộc tủ bên giường, tiếng sấm vang rền, toàn bộ ngăn tủ đều hóa thành mảnh vụn. Dù cho ngươi trở thành học viên nội các, ta, Tuyên Siết, nhất định sẽ leo lên tìm ngươi. Thiên đao vạn quả, còn Tùy Duyên trong nội các hoàn toàn không biết phản ứng của Tuyên Siết ở ngoại các. Có lẽ, cho dù y biết được phản ứng và lời nói của Tuyên Siết, y cũng sẽ không để vào tai. Dù sao, Tuyên Siết đã không còn là đối thủ mà y cần tốn sức nữa. Y nhanh chóng khắc lên dấu ấn tinh thần của mình, chiếc nhẫn chữ vật này coi như đã hoàn toàn đổi chủ. Tâm niệm vừa động, tất cả mọi thứ trong chiếc nhẫn chữ vật đều được giải phóng ra ngoài. Không giống như trong tưởng tượng về một bãi hỗn độn, chiếc nhẫn chữ vật này thực chất chỉ có hai loại đồ vật. Vật thứ nhất là một viên ngọc được chứa trong một bình tử tinh cỡ vừa. Chẳng lẽ là đan dược? Tò mò, Tùy Duyên mở nắp bình tử tinh, ngửi nhẹ, phát hiện không có một chút hương thơm nào, ngược lại có một mùi tanh nhàn nhạt. Đồ vật gì vậy? Dốc ngược bình, viên ngọc rơi xuống lòng bàn tay Tùy Duyên, nắm chặt lại, mắt thường quan sát phát hiện viên ngọc này có đường kính đạt tới 5 phân trượng. Thể tích thật lớn, hẳn không phải là đan dược. Tùy Duyên kinh hô một tiếng, dùng ngón tay vuốt nhẹ bề mặt châu thể, phát hiện nhiều chỗ không được mượt mà bóng loáng, nhíu mày ngưng thần, đem châu thể cầm gần, Viêm Long Trùng Đồng hơi hơi vận chuyển, khi hắn thấy rõ ràng trên bề mặt châu nhô ra củ ấu, trong mắt con ngươi chợt phóng đại. Chương 570 đột nhiên tăng mạnh, đây là thú phách nguyên đan, cái này lại là thú phách nguyên đan. Vương thú linh hạch, phát giác chính mình âm thanh quá lớn, Tùy Duyên vội vàng che miệng của mình, một hồi huyết dịch cuồn cuộn, kém chút cầm giữ không được dẫn phát thương thế bên trong cơ thể. Thú phách nguyên đan, loại vật này Tùy Duyên đã từng thấy qua một lần, hơn nữa còn tu vào tay, đó chính là tại trong Long Viêm Vương triều đấu giá hội mua được một khỏa linh giai băng phách nguyên đan, nhớ đến lúc ấy đấu giá sư vẻn vẹn lấy cấp 2 băng phách nguyên đan trục ra, để cho hắn một hồi lâu hưng phấn, nhưng là bây giờ, tại viên này vương thú linh hạch trước mặt, linh giai băng phách nguyên đan tính là gì? Mỗi người một đời chỉ có thể hấp thu một khỏa thú phá nguyên đan. Hấp thu giai cấp càng cao thì càng tốt, cho nên Tùy Duyên cho tới bây giờ đều bảo lưu lấy cơ hội lần này. Bây giờ, hắn vô cùng kích động, trước tiên cần phải xem là cái gì thuộc tính vương thú linh hạch. Nếu như là hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao bây giờ hai loại thuộc tính đều đạt đến cảnh giới cực hạn, không cần đi tăng thêm tốc độ tu luyện, nếu là chư thiên thuộc tính bên trong hỏa, thủy, thổ, kim mà nói, liền kiếm lời lớn, đến nỗi hy hữu thuộc tính, hắn mới không đi yêu cầu xa vời, nguyên bản hy hữu thuộc tính yêu thú liền thiếu đi, lựa chọn thiệt hại một nửa tu vi ngưng kết thú phách nguyên đan thì càng ít. Lần trước viên kia linh giai hỏa thuộc tính nguyên đan đã coi như là thiên địa hiếm thấy. Muốn phán đoán thuộc tính, chỉ cần đưa vào một tia linh lực tiến vào nguyên đan liền có thể kích hoạt nguyên đan thuộc tính. Thế nhưng là linh lực của ta, thôi, khô kiệt cũng đáng, Tùy Duyên kiên quyết vạn phần, ngón tay ngưng lại, một tia cực kỳ nhỏ linh lực theo ngón tay chui vào châu trong cơ thể. Thoạt đầu, châu thể không có gì thay đổi, nhưng mà theo thời gian trôi qua, mấy cái hô hấp sau đó một đạo tử hồng sắc thiểm điện bị diệu kim sắc quang mang bao khỏa đột nhiên xuất hiện ở trung tâm châu thể, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng uy áp từ châu trong cơ thể tràn ra ngoài. Tùy Duyên chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ dựng ngược. Kinh khủng khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập trái tim hắn. Đó là một cỗ oán khí nồng đậm đến mức tận cùng. Tùy Duyên tại cỗ oán khí này cảm thấy cực hạn không cam lòng. Oán hận, tàn nhẫn, điên cuồng, khát máu, đủ loại này tâm tình tiêu cực giống như thực chất đồng dạng hướng thất khiếu của Tùy Duyên đánh thẳng tới, phảng phất muốn đem thân thể của hắn triệt để xé rách. Càng làm cho Tùy Duyên giật mình là, tại thời khắc này, thân thể của hắn vậy mà hoàn toàn mất đi khống chế. Soát, thế nhưng là ngay khi khí tức kia muốn xông vào thân thể Tùy Duyên trong nháy mắt, chân chính trong nháy mắt, ngắn ngủi đến không đáng kể trong nháy mắt, viên châu thể tản mát ra uy áp kinh khủng cùng khí tức tử vong cứ như vậy biến mất khỏi tay Tùy Duyên, thẳng đến một khắc đồng hồ sau, Tùy Duyên mới thử nghiệm nắm chặt lại tay của mình, phát giác có thể nắm chặt sau đại đại hít một hơi. Nếu như ngươi bây giờ tới gần Tùy Duyên, liền có thể phát hiện, quần áo của hắn đã hoàn toàn thấm ướt, đó là một loại thấm ướt phảng phất đổ xuống mưa rào tầm tã. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Nhìn xem lòng bàn tay rỗng tuếch, thản nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Vương thú linh hạch cứ như vậy biến mất trước mặt hắn. Thế nhưng là nếu như nó không có biến mất, kết quả lại là cái gì? Chỉ sợ cái kia hung ác sát ý cùng oán khí sẽ trực tiếp đem chính mình phai mờ. Ngay tại lúc Tùy Duyên ngẩn ra, linh hồn chi hải bên trong chợt truyền ra một tia linh hồn ba động. Ông, đột nhiên cảm giác mi tâm nóng lên, một khỏa châu thể tản ra kim sắc quang mang phốc thử một tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, nó vậy mà trực tiếp hướng lồng ngực của hắn xung kích tới, hóa thành một đạo liệt diễm lốp bốp chui vào trong cơ thể hắn. Ếch, kêu lên một tiếng, sắc mặt Tùy Duyên vốn không tuyết sắc vì thụ thương nay lại lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Quần áo bị châu thể tiến vào ngực chợt nổ tung, lộ ra da thịt trắng noãn của Tùy Duyên, nhưng là bây giờ không phải thời điểm thưởng thức da thịt. Bởi vì tại ngực Tùy Duyên, vậy mà hiện ra một đạo quỷ dị huyết hồng lôi phù. Cái này lôi phù ngoại vi được bao quanh bởi một vòng màu vàng ánh sáng, tản mát ra từng trận uy áp kinh khủng, cũng may gian phòng Tùy Duyên lúc này đang ở là tu luyện thất đặc định của nội các thành viên. Không chỉ có thể phòng ngự linh lực cường đại xung kích, càng có thể che giấu rất tốt linh lực ba động, bằng không mà nói, dị trạng lúc này của Tùy Duyên tất nhiên sẽ gây nên chú ý của Tiết Tử Yên trong phòng. Thậm chí trong vòng phương viên trăm dặm võ giả đều có thể cảm ứng. Đôm đốp, từng tiếng sấm rền sấm sét kèm theo trái tim khiêu động vô cùng có tiết tấu của Tùy Duyên lập lòe. Vào giờ phút này Tùy Duyên nào còn có một tia quần áo che lấp. Bên ngoài cơ thể hoàn toàn là huyết hồng liệt diễm tự do. Cái này huyết hồng liệt diễm theo hô hấp của Tùy Duyên không ngừng bắn ra. Mỗi lần bắn ra một đạo liệt diễm chi lực liền có thể đánh một mảnh cháy đen trong phòng. Cũng chính là cuồng bạo oanh kích này, đem trận đồ phòng ngự trên mặt tường chung quanh cùng nhau kích hoạt. Lục đạo màn sáng đem toàn bộ gian phòng hoàn toàn bao vây lại, tránh cho bị liệt diễm phá hủy. Đây là hiện trạng sinh ra ở ngoại giới, lại nhìn trong cơ thể của Tùy Duyên, so với ngoại giới vậy mà càng kinh người hơn, những kinh mạch giữ lại huyết dịch nguyên bản, lúc này đã sớm bị sấm sét sâu thấu, xương cốt tản ra oánh oánh tia sáng, cũng đều bị huyết hồng sấm sét quanh quẩn. Xoẹt, suy suy suy, toàn bộ không gian nội bộ thân thể hắn hoàn toàn trở thành một cái thế giới lôi đình. Đây đều không phải là mấu chốt, Mấu chốt nhất chính là, không gian đan điền sinh ra hậu di chứng bởi vì tùy duyên sử dụng bí pháp đặc thù hỏa thuộc tính. Nguyên bản, vậy mà theo bản năng phi tốc xoay tròn. Trong quá trình xoay tròn tốc độ cao này, cự thạch màu xám bao khỏa lấy đan điền dần dần rung, lộ ra màu sắc kinh người của đan điền nguyên bản. Thế nhưng là còn không chờ tùy duyên nghĩ sâu tính kỹ, một khỏa châu thể huyết hồng lập lòe kim sắc quang mang, vậy mà chọc thủng không gian đan điền của tùy duyên, mang theo vạn quân lôi đình ầm vang một tiếng đánh vào đan điền màu xám của tùy duyên. Hoa, hai mắt đóng chặt của tùy duyên chợt trợn to, bên trong hoa đồng tử viêm long trọng đồng bỗng nhiên phun ra hai đạo tử kim sắc liệt diễm, một tiếng ầm vang bắn tới trên tường. Phốp, một miệng lớn máu đỏ tươi từ trong miệng tùy duyên phun ra, không đến phút chốc máu liền bị liệt diễm bù đắp trong phòng thiêu đốt bốc hơi, mà thần sắc của tùy duyên cũng theo đó uể oải tiếp. Thấu thị thể nội, tùy duyên bỗng nhiên phát giác vị trí đan điền, một khỏa thú hạch tử kim sắc lập lòe chậm chạp xoay tròn. Đôm đốp, lốp bốp, hơi nâng lên hai tay của mình, nhìn chăm chú lên tử kim sấm sét tự do bạo liệt không ngừng trên mu bàn tay cánh tay. Tùy duyên mừng rỡ như điên, mặc dù đau đớn đan điền vỡ tan như cũ không có tán đi, nhưng mà so với linh lực mạnh mẽ quay về, thống khổ này không đáng kể. Phảng phất thu được tân sinh, tùy duyên lần thứ nhất cảm giác thì ra có thể cảm nhận được linh lực tràn ngập trong cơ thể của mình là kiện vui vẻ như vậy. Theo cánh tay của mình đi xem, hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ làm hắn lúng túng, bởi vì hắn bây giờ không mảnh vải che thân, toàn thân cao thấp đều ở vào trạng thái trần trụi, ngay cả tác dụng của thú hạch đều không đi nghiệm chứng. Liền nhanh chóng đứng người lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ viện phục khác còn sót lại. Hơi cười khổ lắc đầu, Khương Tử Nhã viện phục này bàn bạc chỉ cho hắn hai bộ. Bây giờ hủy đi một bộ, xem ra có thời gian còn phải đi đòi hỏi một bộ. Bằng không về sau thay giặt đều thành vấn đề, mặc quần áo tử tế, cảm xúc lúng túng khó chịu chung quy là hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ còn lại muốn nhìn trộm một chút chỗ đặc biệt của thú hạch. Nghĩ đến liền làm, tùy duyên nhanh chóng khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, thúc dục viêm long quyết nhanh chóng vận chuyển, chỉ một vận chuyển, hắn liền phát hiện chỗ đặc biệt của thú hạch, dựa vào viêm long quyết thôi động, tốc độ hấp thu linh khí, ước chừng tăng lên hơn 10 lần. Không chỉ như vậy, tùy duyên thử dùng linh lực thuộc tính khác tiến công thú hạch. Kết quả lấy được lại là những linh lực này còn không có tiếp cận thú hạch, liền bị liệt diễm tử kim sắc nó phun ra đánh trong nháy mắt phân giải. Cường đại, mở ra hai mắt, tùy duyên không chút do dự cho thú hạch một cái đánh giá rất cao. Đúng, huyễn linh lôi long khải. Tùy duyên kinh hô một tiếng, hướng chỗ ngồi khoanh chân vừa rồi nhìn lại, nếu như không có nhớ lầm mà nói, lúc đó hắn chính là đem hai dạng đồ vật trong chiếc nhẫn đặt ở mặt đất. Tìm nửa ngày, cuối cùng không có kết quả, chính mình tiếp cận hai ngày không có sử dụng linh lực. Ngứa khó nhịn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem linh lực lôi thuộc tính thú đang xét duyệt rót vào lòng bàn chân. Bước ra một bước, lòng bàn chân cùng mặt đất trải qua lôi đình chi lực khuếch tán phát ra một tia minh tử nhỏ nhẹ. Tiếp đó, tùy duyên thân ảnh cứ như vậy quỷ dị biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái huyễn ảnh xám trắng liệt diễm lóe lên. Mà bản thân hắn đã xuyên thấu cửa phòng, đứng tại cửa phòng bên ngoài, tùy duyên nuốt nước miếng một cái. Có chút không dám tin nhìn về phía cửa phòng tu luyện đóng chặt. Cước bộ lần nữa đạp mạnh, thân ảnh lần nữa biến mất. Thay vào đó vẫn như cũ là một cái huyễn ảnh xám trắng liệt diễm lóe lên, mà bản thể tùy duyên lại một lần tiến nhập trong phòng tu luyện. Tại bên cạnh hắn, huyễn ảnh liệt diễm lưu lại khi dậm chân lần đầu như cũ tồn tại, vô cùng ngưng thực. Thuấn di, thật là thuấn di, bộ pháp thuấn di phạm vi nhỏ. Khóe miệng nhếch lên, tùy duyên đã có thể thấy trước thuấn thân và tiềm lôi phối hợp sử dụng trong thực chiến sẽ mang lại cho địch nhân cảm giác đả kích như thế nào. Thử hỏi nhất kích tốc quyền không mang theo mảy may tiếng vang, người có thể hay không dùng lỗ tai cảm giác? Nếu như không thể dùng lỗ tai cảm giác, như vậy chỉ có thể dùng thị giác nguyên thủy, nhưng mà liệt diễm lóa mắt sinh ra từ thiểm lôi quyền, liền có thể phong sát thị giác duy nhất dùng để phán đoán quyền hướng của ngươi. Phong sát thị giác, cảm giác không thấy âm thanh, thử hỏi ngươi muốn ngăn cản tốc độ ánh sáng nhất kích này như thế nào? Hơn nữa, phương pháp thuấn di này diệu dụng không chỉ có riêng ở chỗ tiến công, cho dù là đang chạy trối chết, nó cũng có thể đưa đến tác dụng không phải bình thường. Trải qua thăm dò thi triển vừa rồi, tùy duyên biết được ảo diệu của pháp thuấn di tăng pháp trong nháy mắt này không ở chỗ truyền tống không gian. Theo lý thuyết, tùy duyên sử dụng thuấn di cũng không phải là dựa vào không gian lực lượng, mà là lôi đình chi lực. Chỉ cần liệt diễm có khả năng đến chỗ, chính là chỗ hắn có thể thuấn di. Theo lôi nhi động, là vì thuấn di, cho nên mỗi lần thi triển thuấn di phía trước, chắc chắn sẽ có một tia chi lực liệt diễm tràn ra từ lòng bàn chân tùy duyên. Sấm sét tràn ra này nhưng cũng không phải chỉ đưa đến tác dụng gia tốc và đẩy tới, còn biểu thị động tĩnh tiêu thuấn di của tùy duyên. Chính là bởi vì sự hiện hữu của nó, tùy duyên mới có thể thi triển thuấn di chi pháp trong tinh không vạn lý hoặc không gian kín gió. Xoẹt xẹt, một tia sấm sét nhỏ bé như ẩn như hiện, vèo một tiếng lan tràn từ trong phòng tu luyện đến chỗ đại sảnh lầu một. Một cái ấn ký liệt diễm sâu đậm, đóng dấu trong đầu tùy duyên, chỉ cần động một chút ý thức, xúc động ấn ký này, tùy duyên thân ảnh liền có thể trực tiếp truyền tống đến vị trí ấn ký liệt diễm. Suy nghĩ kỹ một chút, Thuấn Di không có ba động không gian, ngươi muốn phát giác làm sao? Ân, bỗng nhiên, một tiếng ngâm khẽ rên rỉ mê người truyền ra từ trong phòng. Tiết Tử Yên đang ngủ say chậm rãi mở ra hai mắt màu đỏ. Ánh mắt mịt mù ngược lại tỏa sáng thần thái, nàng nhẹ nhàng đẩy ra chăn mền, thở ra một hơi nói, ngủ an ổn hơi quá đầu, xem ra lời nha đầu Phương Hoa kia nói không đúng, hắn cũng không phải dê sồm gì. Cấp tốc đứng dậy, mắt nhìn Tử Ngọc kiếm đặt ở bên giường, sau một hồi trầm ngâm nàng vẫn là đặt nó ở sau lưng. Đến nỗi khoan nhận trọng kiếm, Tiết Tử Yên ngược lại là không có chút gì do dự. Bàn tay trắng nõn vung lên, một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt nàng. Và khoan nhận trọng kiếm tốt hơn bị nàng thu vào trong khe. Không gian lực lượng, tôn cảnh, làm xong đây hết thảy, Tiết Tử Yên nói, tầng thứ nhất này, có thể dùng tới nhận ảnh tỷ lệ không lớn, đến nỗi tên kia, cũng không biết bây giờ đang làm gì. Chương 571 lãnh tuấn nữ tử nội liễm xấu hổ. Hồn lực cấp tốc nhô ra, cũng không lâu lắm, Tiết Tử Yên liền phát hiện thân ảnh Tùy Duyên trên ghế dài đại sảnh. Mà lúc này Tùy Duyên đang khoanh chân ngồi xuống, huyền khí thiên địa chung quanh không ngừng trào lên hướng trong cơ thể hắn. Tốc độ hút vào nhanh vô cùng, thậm chí tốc độ thu nạp của nàng chính mình đều phải nhanh hơn mấy lần. Phát hiện này, lập tức để cho Tiết Tử Yên mở ra miệng nhỏ, công pháp tu luyện nàng sử dụng chính là một bộ công pháp địa giai đỉnh phong. Tùy Duyên tốc độ tu luyện so với nàng đều phải nhanh hơn mấy lần. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là công pháp thiên giai? Thế nhưng là chỉ mới nghĩ đến cái này hoàn toàn không đủ để cho Tiết Tử Yên lộ ra vẻ mặt đó. Bởi vì nàng nhớ rõ ràng, trước khi ngủ, nàng còn không cách nào cảm thấy một tia linh lực ba động trên thân Tùy Duyên. Thế nhưng là sau khi tỉnh lại, toàn bộ thế giới cũng giống như phát sinh biến hóa, Tùy Duyên không chỉ có thể thu nạp linh lực, nàng càng có thể cảm nhận được một cỗ linh lực ba động dị thường nồng nặc từ trên người hắn. Ít nhất trong mắt nàng, loại linh lực ba động tinh thuần mà không pha tạp bất kỳ tạp chất gì này chỉ có thể cảm nhận được trên thân một chút thiên tài chân chính, mà tuổi tác và cảnh giới võ giả của Tùy Duyên, rõ ràng không cách nào đạt đến danh xưng thiên tài chân chính. Phía dưới trăm mối vẫn không có cách giải, Tiết Tử Yên đột nhiên lộ ra một cái ý cười mê người. Nàng cuối cùng biết rõ, vì cái gì đại trưởng lão Lục Tiêu Dao lại đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ đặc thù này giống nàng. Bởi vì Tùy Duyên, tuyệt không phải người bình thường. Cốc cốc cốc, âm thanh giẫm đạp cầu thang bằng gỗ từng tiếng truyền vào ý thức Tùy Duyên. Tùy Duyên đang ở trạng thái tu luyện chậm rãi mở mắt. Bên trong đồng tử bông tuyết màu đỏ thắm lộ ra một tia sấm sét tử kim sắc. Chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, Tùy Duyên liền đem hai mắt thật chặt đóng lại, thấy bên trong một chút, mặc dù chỉ tu luyện một canh giờ, hắn vậy mà cảm giác rõ ràng đến cảnh giới võ giả lấy được một tia tinh tiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dựa theo khuynh hướng này, nếu như hắn sử dụng Huyễn Mãng vực mà nói, tu vi võ đạo chỉ sợ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cực hạn bành trướng. Một năm vương cảnh, còn hơn. Hô, nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, Tùy Duyên quay đầu nói, tỉnh, Tiết Tử Yên gật đầu, ừ một tiếng liền đã đến bên cạnh Tùy Duyên, chậm rãi ngồi ở ghế dài một bên, ngươi liền không có nghi vấn gì, hỏi cái gì, Tùy Duyên hỏi ngược lại, hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở đây, còn có mục đích của ta, Tiết Tử Yên thần sắc đạm nhiên, ngươi muốn nói cho ta lúc chính mình biết nói à, nếu như không muốn nói, chỉ sợ ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết. Tùy Duyên mỉm cười, ai ngờ nghe xong lời nói của Tùy Duyên. Tiết Tử Yên rất nghiêm túc gật đầu một cái, không tệ, vậy ta bây giờ không muốn nói cho ngươi biết, có thể không nói sao? Tùy Duyên sạm mặt lại, chỉ sợ đây là hắn gặp qua nữ sinh nói chuyện không theo lẽ thường nhất. Thở dài một tiếng nói, tốt a, ngươi thắng, ta bây giờ đầy trong đầu cũng là nghi vấn, lấy thực lực của ngươi, chắc chắn không phải học viên tầng thứ nhất, ít nhất là tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba a. Không, Tiết Tử Yên lắc đầu, tầng thứ tư, tầng thứ tư, Tùy Duyên nuốt nước miếng một cái, Lục Tiêu Dao đã từng nói với hắn. Ở tầng thứ tư ngoại trừ đạo sư cùng nhân viên giáo chức, chỉ có một ít học viên đặc thù, mà những học viên đặc thù này, không thể nghi ngờ là những thiên tài có thực lực vượt qua tầng thứ ba mạnh nhất. Như vậy, nữ sinh này đến cùng là ai? Kỳ thực tại canteen, đã có rất nhiều người nghị luận về tên Tiết Tử Yên. Chẳng qua là lúc đó Tùy Duyên đang quấn quýt Phạm Đại Sư làm đồ ăn. Cũng không cố ý nghe, bởi vì Thiệu Phương Hoa một mực xưng hô nàng là Tử Yên tỷ tỷ. Tầng thứ tư, Tùy Duyên đóng chặt con ngươi rụt lại một hồi, ngươi là Tiết Tử Yên. Mỉm cười, khóe miệng Tiết Tử Yên dắt một đường cong hoàn mỹ, gật đầu nói, xem ra ngươi đã đoán được, ta chính là Tiết Tử Yên, ngươi gọi Tùy Duyên đúng không? Ân, Tùy Duyên bây giờ rất lộn xộn, không nghĩ tới chính mình mới vừa vào nội các, liền bị thế lực chủ nội các đệ nhất vừa vặn bắt được. Bây giờ còn ngồi ở bên cạnh mình, nàng đến cùng có dụng ý gì? Chẳng lẽ là thấy mình có chút ý tứ, muốn mời chào, thế nhưng là cũng không đúng a. Từ khi nàng tỉnh ngủ, linh lực của mình vẫn luôn không có khôi phục, cho dù khôi phục, cảnh giới võ giả của chính mình cũng chỉ có một ấn linh cảnh. Không đến mức, a, vậy ngươi tìm tới ta là vì cái gì? Rơi vào đường cùng, Tùy Duyên vẫn là hỏi ra nghi vấn giấu ở trong lòng hơn nửa ngày. Bởi vì nhiệm vụ, lần này Tiết Tử Yên lại không mảy may nhử, ngược lại nhanh chóng cho Tùy Duyên biết đáp án, nội dung nhiệm vụ này, cùng ngươi có liên quan. Tùy Duyên nghe kinh ngạc không thôi, nhiệm vụ, vẫn là nhiệm vụ cùng ta có liên quan. Đầu đầy mồ hôi, hắn mới đến nội các một ngày, vậy mà đã có người lấy hắn làm chủ đạo đưa ra nhiệm vụ. Còn là treo ở tầng thứ tư, cái này phải là bao lớn thù a? Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Tùy Duyên lập tức hứng thú, trong thời gian một năm tới, bảo hộ ngươi an toàn, cũng chính là toàn chức cận vệ. Tiết Tử Yên bất động thanh sắc nói ra nội dung nhiệm vụ, lệnh Tùy Duyên chấn động không gì sánh nổi. Gì? Bảo hộ ta? Toàn chức cận vệ? Ngươi? Tùy Duyên liên tiếp tuôn ra mấy câu nghi vấn muốn biểu đạt sự khiếp sợ trong lòng. Vạn vạn không nghĩ tới, nội dung nhiệm vụ này lại là nhắm vào mình như vậy. Như thế nào? Ta nhìn giống không được sao? Tiết Tử Yên có chút bất mãn với biểu lộ của Tùy Duyên. Nhíu mày nói, đương nhiên được, chỉ là ngươi xác định là toàn chức cận vệ. Là, Tiết Tử Yên lần nữa chắc chắn, ngươi biết làm cơm sao? Sẽ không, ngươi sẽ giặt quần áo sao? Sẽ không, ngươi sẽ, không đúng, ngươi sẽ chỉnh lý gian phòng sao? Sẽ chỉnh lý chính mình, cái này gọi là cái gì toàn chức cận vệ a? Tùy Duyên xoa xoa thái dương, Tiết Tử Yên rất là sao cũng được đạo, ăn cơm, nội các có linh thực các, hơn nữa tay nghề của đầu bếp phi thường tốt, giặt quần áo mà nói, chính ngươi liền có thể xử lý, nếu như ngươi không muốn xử lý, nội các cũng có chỗ chuyên nghiệp phụ trách giặt quần áo. Vậy được rồi, nhưng mà ta cũng không cần một hộ vệ như thế, cho nên, như hôm nay, ngươi xác định ngươi không cần. Tiết Tử Yên không tùy ý Tùy Duyên nói tiếp, mà là nói thẳng ra vấn đề bản nguyên, một thân một mình, tại nội các không cách nào sinh tồn, cho dù ngươi bây giờ gia nhập một thế lực ở tầng thứ nhất cũng vậy. Với cảnh giới võ giả hiện tại của ngươi, thế lực có thể thu nhận ngươi hoặc là cực độ thiếu người, nhỏ đến gần như không tồn tại, hoặc là chính là muốn để ngươi đi đánh một chút hạ thủ, làm một chút thu thập hoặc chạy trốn nhiệm vụ, kiếm tài nguyên tu luyện cung cấp cho cao tầng của thế lực. Thế lực như vậy, ngươi muốn vào sao? Rất rõ ràng là không, nhiệm vụ chủ yếu nhất của ngươi bây giờ chính là lợi dụng Huyễn Mãng vực nhanh chóng tăng cường thực lực. Không gia nhập thế lực, liền không cách nào nhận được che chở. Huyễn Mãng vực cũng không phải là không gian độc lập có thể để ngươi đơn độc tiến vào. Đó là một nơi công cộng, ngươi có thể bảo đảm đám người đã công kích ngươi hôm nay sẽ không quấy rầy ngươi khi ngươi tu. Luyện sao? Nếu như là ta, khi nghe thấy một người trước mắt thực lực thấp hơn ta, nhưng lại nắm giữ vô hạn khả năng lập huyết thể, nhất định phải tại một thời điểm nào đó để ta gấp trăm lần hoàn lại hành động bây giờ. Việc đầu tiên ta muốn làm chính là khiến hắn mãi mãi không thể bò lên. Nhưng mà phương pháp hữu hiệu nhất, bắt đầu từ việc tu luyện, chỉ cần cảnh giới võ giả của ngươi không dậy nổi, như vậy ngươi mãi mãi chỉ là con rồng mắc cạn, không lật nổi sóng gió gì. Đây là nội các, không có ai sẽ hoàn toàn xem nhẹ một người thực lực thấp hơn mình. Bọn họ đều không ngốc, cho nên, ngươi nhất định phải để ta rút khỏi nhiệm vụ này sao? Ta không quan trọng, ngươi quyết định đi, ngươi có muốn hay không? Ngươi có thể bảo đảm sao? Nếu như là ta, ba câu nói, phá hủy triệt để sự tự tin còn sót lại của Tùy Duyên. Đúng vậy, đây là nội các. Không phải ngoại giới, mà hắn, chỉ là một tồn tại hạng chót trong nội các, đối với Lam Vọng Cơ, thậm chí là Lam Nham, bất kỳ hoàn cảnh nào ở tầng thứ nhất này đều như lòng bàn tay. Phảng phất nhà của mình, nếu như muốn hãm hại hắn, dễ như trở bàn tay, hôm nay là một ví dụ tốt nhất. Còn có Huyễn Mãng vực, Tùy Duyên từ đầu đến cuối không biết, nơi đó nguyên lai là một nơi công cộng, nếu quả thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.